Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Thủ Yêu Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 278, làm lớn làm mạnh, nhìn dáng vẻ đần độn của tiểu hồ ly. Phương Thốn không khỏi cười có chút đắc ý. Người trên thế gian này có thể thông qua thuật pháp và thần thông đẩy ngược ra được pháp môn luyện bảo thân, tuyệt đối không có mấy người, mà bản thân mình chính là người đó. Huynh trưởng đã viết ra vô tướng bảo thân kinh, bởi vì đó là cô tướng nhưng ngược lại lại có thể hóa thành chư tướng. Bởi vì tu 108 mạch mà có thể tu luyện các loại bí pháp trên thế gian, đẩy ngược được tất cả bảo thân của thế gian. Con đường như vậy, một khi có người thành công, nhất định sẽ là kinh thiên động địa. Khó trách nhiều nhân vật lớn, rõ ràng cảm thấy không thể nào tu luyện thành công bảo thân kinh này nhưng vẫn không tiếc bỏ vào đó bao thiên phú và tâm huyết để sáng tạo ra nó. Chỉ là huynh trưởng sáng tạo ra bộ bảo thân kinh này thật sự là vì để cho mình trộm pháp môn nhà khác sao? Bản thân Phương Thốn không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đặt ý nghĩ này sang một bên. Từ khi hắn tu luyện thành bảo thân kinh thì vừa có thể dựa vào công đức để chuyển hóa pháp môn khí tiên thiên, vừa có thể nhanh chóng thử hết một lần bí pháp của Thủ Sơn Tông. Đồng thời nhờ vào sự lĩnh ngộ các loại kinh mạch tu luyện trước sau này mà hiểu rõ được điều này. Cho nên thần minh luyện thân pháp mà Thủ Sơn Tông muốn tìm về căn bản cũng không khó. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, làm sao có thể giải thích với người khác mà thôi. Bây giờ thì đơn giản rồi, người muốn biết thì có thể đi hỏi Thần Sơn trưởng lão. Đây chính là thần minh luyện thân pháp của Thủ Sơn Tông ta. Khi tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão đợi từ lúc trời tối đến khi bình minh thì cuối cùng cũng được mời vào trong điện Ngọc Kính. Lúc đi đường vẫn nhẹ nhàng nhưng lúc họ thấy được bản thảo kinh nghĩa trong tay Phương Thốn vẫn đang còn đậm vết mực, thoạt nhìn như là mới viết ra không lâu, thì ba người lập tức giống như là lâm vào bên trong một mộng cảnh, tay chân run rẩy không dám chạm vào, giống như sợ vừa chạm vào thì bản kinh nghĩa kia sẽ nát. Rốt cuộc là có phải hay không, nên để ba vị tự mình tới kiểm chứng. Phương Thốn vừa mới rời giường, miễn cưỡng uống ngụm trà, bộ dáng giống như là cả đêm không ngủ, cười nói, được, chúng ta đến xem. Tiểu từ tông chủ lập tức đồng ý, hít một hơi sâu, từ từ tiến lên, miễn cưỡng ổn định tay mình, cầm một chồng kinh nghĩa kia lên. Hai vị trưởng lão trái phải thò đầu lên thăm dò, nhìn trước sau vài lần, sắc mặt bọn họ nghiêm túc, sau đó lật dở từng tờ một xem, âm thầm cân nhắc trong lòng. Sắc mặt ba người trở nên vừa sợ vừa nghi, cực kỳ kích động, đúng rồi, bọn họ càng xem tiếp, càng là không ngừng gật đầu, hốc mắt cũng đã hơi ẩm ướt. Dựa vào tu vi của bọn họ, lúc không có bảo thân luyện pháp thì chỉ có thể bất lực. Nhưng một đạo kinh nghĩa ở trước mặt bọn họ này, nhìn kỹ một chút, là thật hay là giả đúng là có thể phân biệt ra được. Phương pháp đơn giản nhất chính là đối ứng với thuật pháp bên trong thần minh bí điển không phải là. Được rồi sao? Trời có mắt rồi, Thủ Sơn Tông ta lại có một ngày có thể có lại được thần minh luyện thân pháp một lần nữa. Cuống họng tiểu từ tông chủ đã có chút cứng đờ, khuôn mặt từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc. Bây giờ cũng hơi lộ ra vẻ kích động, thất thố, đúng vậy, đến ngay cả hai vị trưởng lão đi theo một bên cũng nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt. Cảm khái nói, chữ Phương nhị công tử viết thật đẹp. Phương Thốn, gạch nối, cái này, má nó là tiểu hồ ly chép. Nhưng trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, chỉ là cười nhẹ, rồi gật gật đầu với bọn họ, khiêm tốn nói, vẫn còn kém xa, vẫn phải luyện, gạch nối chấm hỏi. Tiểu hồ ly ngồi trước án nhỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt, tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão Hàn Thạch, Thanh Tùng rất gấp gáp, dường như không kịp chờ đợi lại lật xem một lần nữa. Càng xem càng kinh nghi, thần sắc cũng càng ngày càng kích động, lúc thì cực kỳ vui vẻ, thầm nói thì ra là thế. Lúc thì như bừng tỉnh ngộ thì ra là giống với, cũng có vài chỗ, thấy có chút khó hiểu, kinh ngạc nói ra, chỗ này sao lại như vậy, hình như không giống với trong ghi chép, ta cũng không biết, mà mỗi khi bọn họ nghi ngờ mình, Phương Thốn chỉ cười lắc đầu, cũng không giải thích, tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão liền lập tức bừng tỉnh ngộ. Phương nhị công tử có thể đem pháp môn thần minh luyện thân pháp này ra từ chỗ Thần Sơn trưởng lão, cũng đã là đáng quý. Mà bây giờ Thần Sơn trưởng lão điên điên khùng khùng, tâm tư hồ đồ, huống hồ, nếu xem kỹ hai chỗ này chính là càng thấy tinh diệu. Chỉ sợ chưa chắc đã là nhớ nhầm, chỉ là bản thân mình không hiểu được mà thôi. Dù sao đạo kinh nghĩa này, bọn họ cũng cần có thêm thời gian, cẩn thận xem xét lại một lần, bất luận thế nào cũng có thể chắc chắn. Có thể chắc chắn, đây chính là thần minh luyện thân pháp, Thủ Sơn Tông ta, ha ha, cuối cùng cũng hết khổ rồi. Bất luận thế nào, đã có thể chắc chắn quyển kinh nghĩa này là thật hay giả. Nên hai vị trưởng lão đều rất kích động, nhất là Hàn Thạch trưởng lão, đã cảm động đến sắp khóc. Lương tháng sau này, cuối cùng cũng có thể phát đúng hạn rồi. Chúng đệ tử có bảo thân tu pháp, tiền đồ tự nhiên vô lượng. Có điều, đối với hắn và Thanh Tùng trưởng lão, thậm chí là tiểu tử tông chủ mà nói thì tu hành không có quá nhiều thay đổi. Bởi vì bọn họ vốn đã tu luyện qua bảo thân pháp tứ phẩm. Muốn tu luyện thần minh luyện bảo thân từ đầu chính là chuyện cực kỳ khó. Nhưng ý nghĩa của cái này không đơn giản như vậy. Có luyện bảo thân là đại biểu cho thân phận của Thủ Sơn Tông. Thân phận của bản thân mình không giống với lúc trước, càng có nghĩa là sau này mỗi tháng có thể nhận bạc đúng hạn. Chương 279, làm lớn làm mạnh hai. Mà trong lúc hai vị trưởng lão đang cực kỳ kích động thì vẻ mặt của tiểu tử tông chủ càng là nghiêm túc. Hắn thở dài một hơi, lấy ra một cái hộp cổ quý giá, bỏ chồng kinh nghĩa này vào, sau đó vái chào với Phương Thốn, nói: "Phương nhị công tử, đại ân như thế, quả thực Thủ Sơn Tông không có cách nào báo đáp. Ta thay Thủ Sơn Tông nguyện đời đời tôn ngài là trưởng lão, bái tạo ân đức cao thượng của Phương nhị công tử." Nói rồi, tiểu tử tông chủ lui về sau một bước, vung trường sam lên, thật sự muốn dùng đại lễ vái chào. Phương Thốn nhanh tay đỡ lấy hắn, cười nói: "Ta cũng là trưởng lão của Thủ Sơn Tông, ngươi đây là thay mặt ta đi bái chính bản thân ta. Nhưng mà, thần minh luyện thân pháp này đối với Thủ Sơn Tông ta mà nói thực sự, tiểu tử tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thốn, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Phương Thốn cười nói: "Lúc trước ta nói với ngươi câu kia, ngươi cho rằng ta nói khoác?" Tiểu tử tông chủ yên lặng, một hồi lâu mới nói: "Mặc dù không đến mức cho là Phương nhị công tử nói khoác, nhưng cũng đúng là bản thân không nói được gì nữa." Hơi lắc đầu, mới nói: "Có điều, Phương nhị công tử cao thượng, văn tâm vô cùng cảm kích. Lúc trước Phương nhị công tử dùng 300 long thạch và một câu nói mua 3 phần long mạch của Thủ Sơn Tông ta, trên thực tế là văn tâm tham lam, không cần 300 long thạch, chỉ cần một phần kinh nghĩa này thôi là đã đủ để cho trên dưới Thủ Sơn Tông ta ghi ơn Phương nhị công tử suốt đời. Về phần long thạch kia," Phương Thốn hiếu kỳ, cười nhìn về phía hắn, nói: "Ngươi muốn trả lại cho ta?" Mặt tiểu tử tông chủ lập tức đỏ lên, trả lại thì không được đầy đủ, có hơn 200 long thạch đã được luyện vào trong linh mạch. Ha ha, Phương Thốn vung tay áo, cười to nói: "Một chút long thạch mà thôi, không cần phải nói đến những thứ này, nếu lúc trước ta đã nói với ngươi câu nói kia thì đương nhiên sẽ muốn thực hiện nó. Tìm bảo thân pháp này về cũng chỉ là mới bắt đầu, về sau còn có nhiều chuyện cần phải đi làm hơn." Tiểu tử tông chủ giật mình, trịnh trọng gật đầu, đều nghe theo Phương nhị công tử. Hai vị trưởng lão cũng liên tục gật đầu theo, vẻ mặt ngưng trọng, ai phát lương thì nghe người đó. Phương Thốn nhìn vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, đã không nhịn được bật cười, có lời này của bọn họ thì yên tâm rồi. "Vũ sư đệ, đây cũng là kinh nghĩa thần minh luyện thân pháp, là chương trước của thần minh bí điển, ngươi phải lĩnh hội thật tốt, khó khăn lắm mới có thể đuổi được tiểu tử tông chủ và hai vị trưởng lão hận không thể ở luôn trong tòa đại điện này khoa chân múa tay." Phương Thốn lập tức gọi Vũ Thanh Ly đến, lấy ra một phần kinh nghĩa do Tiểu Hồ Ly chép cùng với thần minh bí điển của Thủ Sơn Tông đặt trước mặt hắn. Vũ Thanh Ly liếc nhìn kinh nghĩa và bí điển, vẻ mặt trầm mặc, lộ ra biểu cảm giống như muốn giết người. Phương Thốn hơi trầm ngâm, nói: "Vũ sư đệ, thực ra dựa vào thiên tư của ngươi, muốn đi đến thần minh thân tứ phẩm cũng không khó. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một chút long thạch và linh đan, chuyên dùng cho ngươi tu hành. Hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng lên, đừng khiến ta thất vọng." Vũ Thanh Ly trầm mặc, nhìn bộ dáng kia đã không còn chỉ là muốn giết người mà còn có muốn giết cả nhà hắn. Vẻ mặt này, Phương Thốn nhìn thấy có chút cổ quái, sao nhìn vẻ mặt này lại không thấy vui mừng vậy? Suy nghĩ chưa được bao lâu thì thấy nước mắt Vũ Thanh Ly tràn ra. "Phương nhị công tử, ân đức này của ngươi, ta thật sự..." Giọng nói nghẹn ngào, bỗng nhiên cúi người thật thấp vái Phương Thốn một cái. "Phương Thốn..." Gạch nối, "Hóa ra bộ dáng lúc ngươi bị người khác làm cho cảm động là thế này à? Ta còn tưởng là ai đắc tội ngươi nữa." Lúc này Vũ Thanh Ly đúng là có chút kích động. Thực ra mà nói, dựa vào thiên tư của hắn, vào Thủ Sơn Tông là có chút lãng phí. Dù sao Thủ Sơn Tông cũng chỉ có thể dạy bảo đệ tử tu ngũ khí luyện thân pháp, lĩnh hội một vài thuật pháp cực kỳ đơn giản. Pháp môn này, bản thân hắn tự mình tu hành là được rồi. Nhưng Vũ Thanh Ly rất biết thỏa mãn, biết đối với mình mà nói, cơ hội này có bao nhiêu, cũng chưa từng nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng nếu nói trong lòng không có khát vọng như thế vậy thì đương nhiên là giả. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, từ từ tìm cơ hội là được. Nhưng mà sao cũng không ngờ được, mới lên núi mấy ngày, Phương Thốn lại truyền bảo thân pháp, thậm chí thần minh bí điển cho hắn. Vào Thủ Sơn Tông, ở một mức độ nào đó, thật ra hắn đã chuẩn bị xong tâm lý trong vô hình coi mình thấp hơn một đầu với các loại đồng môn. Cũ Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, nhưng chưa từng ngờ được, bản thân mình không chỉ có không thấp hơn một đầu mà ngược lại còn cao hơn. Phải biết là, cho dù là những đại tông tiên môn kia cũng cần lập chút công lao mới có tư cách được truyền thụ thuật pháp và phép thuật, bản thân mình không chỉ có được bảo thân pháp cùng toàn bộ thuật pháp phép thuật, thậm chí còn có cả Long Thạch. Nhìn thấy dáng vẻ cảm động nhưng không biết biểu đạt thế nào của Vũ Thanh Ly, trong lòng Phương Thốn bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ danh mãnh, cố ý vừa cười vừa nói, trong thần minh bí điển này ghi chép các thức thuật pháp của Thủ Sơn Tông. Ngoại trừ cấp pháp bên ngoài thì 19 thuật pháp đều có thần uy vô cùng huyền diệu. Trong đó có một đạo gọi là thần minh hiển ma thân. Có lẽ thích hợp với ngươi, ngươi có thể xem bản thân mình có thể lĩnh hội không? Vũ Thanh Ly không dám chủ quan chút nào, chân thành nói, ta nhớ rồi. Trong lòng Phương Thốn nhất thời sinh ra chút chờ mong, thần minh hiển ma thân kia thật ra là một đạo nhiếp hồn thuật cấp pháp môn. Có thể hiển hóa thần ma tướng, trấn nhiếp đối thủ, bây giờ hắn có chút chờ mong. Hiệu quả một thân khí chất này của Vũ Thanh Ly phối hợp với khí tức của thần ma, đám người giang hồ kia bây giờ thế nào? P.S. Cảm ơn A.SENKOFAN212 đã đẩy kim phiếu à? Em nhận đẩy kim phiếu vào chuyện từ ngày 1 đến ngày 20 hàng tháng để bảo chương. 20 kim phiếu bảo một chương nha cả nhà ơi. Chương 280. Từ đây không giống nhau. Sau khi Vũ Thanh Ly rời đi, Phương Thốn lại gọi Tiểu Thanh Liễu tới. Thành thật ngồi ở đó, trừ đoạn thời gian trước ra ngoài giúp đỡ chút chuyện nhỏ cho công tử thì những thời gian khác chỉ ở xung quanh tiểu viện. Ngoại trừ không có việc gì thì đi ra ngoài nhìn xem có việc tiện gì để làm, còn lại đều ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng. Tiểu Thanh Liễu cười trả lời, bây giờ đến hàng xóm cũng khen bọn họ là người hiền lành làm việc tốt đó, còn không phải là người làm việc thiện sao? Phương Thốn cười cười, lấy phần kinh nghĩa thứ ba ra, tiện tay chọn vài trang xé đi, sau đó giao phần còn lại cho Tiểu Thanh Liễu, nói, cầm thần minh luyện thân pháp này đi cho bọn họ, nói là bản công tử đã bắt đầu ghét bỏ bọn họ. Hoặc là luyện tức cảnh, hoặc là bảo thân trúc cơ tán tu ngũ phẩm, thực sự không có tác dụng gì, bảo bọn họ tự mình học chút công phu đi, tứ phẩm pháp nhập giang hồ, náo nhiệt rồi. Tiểu Thanh Liễu nghe thấy thì ánh mắt sáng lên, tựa như cảm nhận được một việc vô cùng vui vẻ. Công tử muốn làm cái gì vậy? Phương Thốn cười nói, bước đầu tiên, đương nhiên là làm lớn làm mạnh, bước thứ hai thì sao? Ngươi đoán xem, ngày thứ tư, trước giảng đạo nham của Thủ Sơn Tông. Chúng đệ tử tập trung nhiều hơn bao giờ hết, tưởng chừng như là đầy rồi. Nhìn thoáng qua, rộn rộng ràng ràng, một mảng toàn là đầu người vươn cổ ra mong đợi. Thoạt nhìn thì lại giống như là một đám ngỗng đang tranh thức ăn để ăn. Đoạn thời gian trước, chúng đệ tử của Thủ Sơn Tông bởi vì đống quy củ mà Phương Thốn trưởng lão đặt ra mà bị buộc phải lập công đức, tham gia thuật pháp, vốn bụng đã đầy lời oán giận, ngay cả tông chủ và hai vị trưởng lão kia cũng không ép được. Cho nên mặc dù một lần lập uy của Phương Thốn kia cũng có hiệu quả cực kỳ rõ rệt, nhưng thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều đệ tử không xem ra gì, lười nhác chạy ra bên ngoài, người đi vào giảng đạo nham nghe giảng cũng càng ngày càng ít. Xuống núi lập công đức lại càng không nhiều, đối với điều này tông chủ và trưởng lão cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng sau khi trận đại chiến của Phương Nhị công tử và Thần Sơn trưởng lão đồn ra thì tất cả không còn giống như trước nữa. Bây giờ đệ tử trên dưới Thủ Sơn Tông đều đã nghe nói chuyện của Phương Thốn trưởng lão ở phía sau núi. Thậm chí ngay cả chi tiết cũng có. Cái gì mà Phương Nhị công tử vào ban đêm một mình một đèn lồng đi vào phía sau núi, nhìn thấy Thần Sơn trưởng lão đang ôm bức tranh nằm ngáy o o. Thế là bước tới, đánh ra một chiêu thần long xuất hải. Thần Sơn trưởng lão tỉnh lại, đánh trả một chiêu lão hùng bạo thủ. Hai người đại chiến 300 hiệp, dường như đập nát toàn bộ phía sau núi. Sấm chớp đầy trời phá vỡ đổ mấy ngọn núi, mặt trăng trên 9 tầng trời cũng bị dọa đến núp ở sau mây. Cuối cùng, Phương Nhị công tử lấy ra một pháp bảo nhiếp hồn của Phương Xích tiên sư để lại, trấn an Thần Sơn trưởng lão đang điên cuồng, đồng thời nhân lúc thức hải hắn hỗn loạn, tìm ra pháp môn tu luyện thần minh luyện bảo thân đã thất truyền của Thủ Sơn Tông. Không cần biết ta nói có hợp lý không, không tin thì ngươi đi hỏi Thần Sơn trưởng lão, tại sao các trưởng lão vẫn chưa ra? Đã giờ mùi rồi, bình thường lúc này đã sớm bắt đầu giảng đạo rồi, tại sao bây giờ vẫn chưa ra? Phương Thốn trưởng lão ta yêu người, một đám đệ tử tụ tập dưới giảng đạo nham, có người thì cực kỳ nôn nóng, có người thì thấp thỏm trong lòng, có người thì tràn ngập chờ mong. Rõ ràng mỗi ngày trước đó đều bị ép nghe giảng đạo, bị ép lập công đức nên bọn họ đều có phần không kiên nhẫn. Mà hết lần này tới lần khác, tin tức của Phương Thốn trưởng lão ở phía sau núi truyền ra làm bọn họ cực kỳ kích động. Nhưng các trưởng lão lại không lộ diện, trọn vẹn 3 ngày không có chút tin tức nào, khiến cho chúng đệ tử gấp đến độ lòng ngứa ngáy khó chịu. Lại có thông tin nói, tông chủ và trưởng lão đang xem xét một vài pháp môn là thật hay là giả, nên chỉ có thể đợi. Cuối cùng cũng đến ngày tông môn giảng đạo, chúng đệ tử đều đoán được cái gì đó nên không đợi được mà đến đây. Mỗi một hơi một giây, đều giống như đang giày vò, đợi đến khó chịu, không được ồn ào. Chính vào lúc chúng đệ tử đang nóng lòng đến khó chịu, dường như muốn rối loạn thì ở bên trên chợt vang lên một tiếng hừ lạnh. Trong lòng chúng đệ tử đều run lên, vội vã quay đầu nhìn lại thì thấy ở hướng của núi Ngọc Kính bỗng nhiên có từng luồng vân khí cuốn lên tụ thành một mảnh đằng vân. Trên mây có mấy bóng người đang đón ánh nắng, chậm rãi đi về phía giảng đạo nham. Trên đám vân khí phía xa xa kia lờ mờ có thể thấy được mấy bóng người. Đang đứng ở giữa chính là Phương Thốn Phương Nhị công tử mặc áo bào trắng, khí độ nhu hòa. Bên cạnh hắn thì là một nữ tiểu hồ ly đang bưng lấy một cái dù cũ trong tay. Mà ở phía sau bọn họ, còn có tiểu từ tông chủ và hai người Hàn Thạch trưởng lão. Có thể nhìn ra được tông chủ và hai vị trưởng lão bây giờ hoàn toàn khác lúc trước. Ưỡn ngực lồi bụng, ngưng mi nhăn mặt, rõ ràng là nhiều thêm mấy phần sức mạnh. Một tiếng hét vừa rồi chính là của Hàn Thạch trưởng lão. So với bình thường càng là cực kỳ uy nghiêm. Phải biết là trước kia khi các đệ tử ồn ào, vị trưởng lão này chỉ là biết nói một tiếng yếu ớt không được ầm ĩ. Phương trưởng lão, cuối cùng Phương trưởng lão cũng đến. Các đệ tử mở to hai mắt nhìn lại, thấy rõ thân ảnh trong vân khí kia thì lập tức kích động kêu to. Rầm rầm, một tiếng này khiến không biết bao nhiêu người bị kinh động, lập tức nhao nhao nhìn về phía không trung, từ xa đến gần, càng lúc có càng nhiều đệ tử lúc đầu không đến giảng đạo nham gấp gáp chạy qua. Nơi xa hơn một chút thì ngay cả thiện đường, các chấp sự ở đan phường, thậm chí là nô bộc quét rác cũng đều nhao nhao ló đầu ra, vội vã nhìn lại, không nói, mà Phương Thốn ở trong vân khí cũng cảm nhận được ánh mắt ở xung quanh nhìn đến. Trong lòng không thể không yên lặng cảm thán, có chút thoải mái, vẫn phải duy trì hình tượng. Chương 281, từ đây không giống nhau hai, thế là hắn chỉ có thể lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Chậm rãi đi xung quanh vân khí, từ từ đạp vào hư không hạ xuống. Trên thực tế, lúc này hạ thẳng xuống là tiết kiệm pháp lực nhất, nhưng dù sao chút độ cao ấy cũng không vấn đề gì. Nhưng mà Phương Thốn hiểu rất rõ, trôi dạt đến giữa không trung rồi sau đó từ trên trời hạ xuống. So với chắp hai tay sau lưng, bộ dáng nhàn nhã đạp trên hư không mà xuống là tuyệt đối khác biệt. Hai loại này khác nhau cả một tầng, lúc này vô số ánh mắt ở xung quanh đã thấy được hắn. Trái tim theo bước chân của hắn cũng thình thịch. Hàn Thạch trưởng lão, sau khi xuống giảng đạo nham, Phương Thốn quay người, nhàn nhạt mở miệng, y dài. Hàn Thạch trưởng lão ở phía sau vội vàng đi tới, mặt đầy kích động và hưng phấn. Trước khi ta bế quan, đã từng đề nghị đệ tử trong môn tham gia thuật pháp thần minh, lập công đức cho tông môn, không biết đã làm thế nào rồi. Nghe Phương Thốn nói, Hàn Thạch trưởng lão nao nao, vội vàng nói, có, chúng đệ tử nghe đến đó, trái tim cũng không khỏi treo lên. Biết rõ lời này không phải đang hỏi chính mình nhưng cũng gật đầu liên tục, giống như là một đám gà đang mổ ăn. Như vậy thì tốt, Phương Thốn cười cười nhìn về phía dưới giảng đạo nham, chúng đệ tử lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, mặt đầy chờ mong. Đã là quận tông thì việc truyền thụ đệ tử phương pháp tu hành, dẫn dắt kiến công lập đức vốn là điều đương nhiên. Phương Thốn nhìn chúng đệ tử, nói khẽ, Thủ Sơn chính là cổ tông ngàn năm. Lúc trước khi có yêu tôn xâm nhập đã che chở bách tính một phương. Lúc quần ma giáng lâm, đã từng bảo vệ núi rừng đạo pháp. lý nghĩa như thế khiến người ta kính nể, nhớ mãi. Phương nhị ta cũng chỉ là dựa vào tên tuổi huynh trưởng, may mắn đến được Thủ Sơn Tông, đảm nhiệm chức vụ trưởng lão thực sự rất lấy làm thẹn. Nhưng thấy một đại tông môn mà lại lưu lạc như thế cũng rất đau lòng. Chúng đệ tử đều ngửa đầu, đến chớp mắt cũng không dám chớp, nhìn Phương Thốn chằm chằm giống như là một bầy dê đợi cho ăn. Phương Thốn nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi lắc đầu, nói, mà các vị đệ tử Thủ Sơn, biết rõ tông môn không có pháp môn tu luyện chỉ truyền thừa nghĩa lý mà vẫn đồng ý gia nhập. Bảo vệ uy nghiêm của tông môn, tín nhiệm tông môn khiến cho Phương Mỗ bội phục, vì tương lai tu hành của mọi người mà đau buồn. Đây, mọi người đều bị Phương Thốn nói đến trong lòng gợi lên chờ mong. Trong lòng cũng có chút cảm giác cực kỳ phức tạp, chúng ta là vì truyền thừa lý nghĩa của Thủ Sơn Tông mà vào sao? Đùa gì vậy, rõ ràng là bởi vì không vào được tông môn khác, nhưng mặc dù như vậy, lời nói của Phương Nhị công tử thật là dễ nghe, người không hiểu còn có chút cảm động bởi ý này, nhưng cũng may, Phương Thốn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, tim của mọi người cũng nâng lên sát cổ họng, nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Thốn quay người, nhìn về phía tiểu từ tông chủ. Tiểu từ tông chủ có chút thụ sủng nhược kinh, thấy ánh mắt cổ vũ của Phương Thốn mới lấy lại bình tĩnh chậm rãi đi về phía trước. Nhìn vào vô số ánh mắt đang nhìn vào người mình, hắn hắng giọng một cái, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, các đệ tử đều học thần minh luyện thân pháp, gạch nối, sức. Tiểu từ tông chủ vừa nói xong câu kia, phản ứng đầu tiên của chúng đệ tử đều là ngẩn ngơ. Sau đó, vô số âm thanh reo hò vang lên, thanh âm như thủy triều, dường như muốn lật ngược cả vân khí trên đỉnh đầu luôn. Nhất thời, không có cách nào có thể hình dung được tâm tình lúc này của các đệ tử trong Thủ Sơn Tông. Khoảng hơn nửa ngày sau, loại cảm giác trong lòng vẫn luôn chờ mong nhưng lại không dám chắc chắn kia mới tựa như thấy được. Một ít tiền đồ sáng lạn, nhưng cũng lo lắng loại chuyện tốt này sẽ không rơi vào trên đầu mình. Khi cứ tưởng mọi thứ kết thúc chìm vào cát bụi thì kinh hỉ đột nhiên tới. Thật khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Mặc dù đây chỉ là một đạo bảo thân pháp nhưng lại tuyệt đối không đơn giản. Trước đây, chỉ nhờ có một đạo bảo thân pháp này mà đủ để cho Thủ Sơn Tông ngang hàng với Cửu Tiên Tông, trở thành song bích của quận Thanh Giang, mà không có bảo thân pháp này thì Thủ Sơn Tông lập tức trở thành nơi bị các đại tông môn của quận Thanh Giang sỉ nhục, thậm chí có rất nhiều người khi nhắc đến tông môn của quận Thanh Giang cũng không nói là lục đại tông môn mà theo bản năng nói là ngũ đại tông môn. Tông môn như vậy thì đám đệ tử như bọn họ cũng đương nhiên không có được sự tôn trọng vốn có. Luận tu hành, bọn họ chỉ có thể tu luyện ngũ khí luyện bảo thân như đám tán tu giang hồ và thợ thủ công triều đình. Luận thực lực, bọn họ thậm chí còn không lợi hại bằng đám tán tu giang hồ. Bởi vì người ta có thể lén tu luyện tà thuật, còn bọn họ lại chỉ có thể tu luyện mấy đạo linh pháp hạ phẩm. Mà nói đến thanh danh, có người nào là không biết Thủ Sơn Tông chính là một giám không có lý tưởng. Nhưng hôm nay có bảo thân pháp này, trước kia là ngũ khí luyện bảo thân, tăng cấp là có thể tu luyện thành thần minh luyện bảo thân tứ phẩm. Những thuật pháp trước kia không có cách nào lĩnh hội được bây giờ có thể lĩnh hội tất cả. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, bàn về hoàn cảnh và xuất thân, ai biết được ngũ khí luyện bảo thân của Thủ Sơn Tông có thể phồn vinh hưng thịnh như trước đó, đủ để sánh ngang với trình độ của đại tông môn như Cửu Tiên Tông. Những người như bọn họ, có phải là cũng có thể có xuất thân giống như đệ tử của Cửu Tiên Tông? Không chỉ có thanh danh lớn mà là có thể đi tới chỗ nào cũng được mọi người xem trọng liếc nhìn một chút hay không? Đây không phải là vấn đề của một đạo pháp mà căn bản chính là vấn đề to lớn bằng trời. Đệ tử Thủ Sơn Tông, tu thần minh bảo thân, lĩnh hội thần minh bí điển, đây là chuyện đương nhiên. Phương Thốn cầm sổ công đức mở miệng nói, tiếng hoan hô lập tức vì đó mà trở nên yên tĩnh. Chăm chú lắng nghe hắn nói, nhưng đệ tử tông môn, trảm yêu trừ ma, bảo vệ bách tính, cũng chính là việc có nghĩa. Trước đây ta bảo các ngươi kiến công lập đức, các ngươi đã làm chưa? P.S. Em cầu kim phiếu lấy động lực bảo chương ạ. Chương 282. Chỉ thưởng không phạt, khi nghe được lời này, trong lòng không ít người run lên, từ sau khi Phương Thốn dựng lên quy củ này ở thiện đường, cũng đã nhấc lên một mảnh huyên náo phân loạn trong đám đệ tử. Bất luận là đến giảng đạo nham nghe kinh, hay là xuống núi lập công đức, đều là việc từ trước đến giờ chúng đệ tử chưa từng làm. Bây giờ chuyện này cũng là không cam tâm tình nguyện, đến giảng đạo nham còn được, lui tới chỉ có mấy bước, nhưng xuống núi lập công đức thì lại là chuyện khổ sai. Có ai mà vui lòng đi làm chứ? Nhất là, trong lòng chúng đệ tử vốn đã có chút không cam tâm. sao có thể nghe lời vị trưởng lão mới tới này? Nhì thấy thần sắc khác nhau của chúng đệ tử, trên mặt Vương Thốn lộ ra vẻ tươi cười. Chỗ mình thích nhất đến rồi, có quy có củ, có thưởng có phạt, mới được coi là dáng vẻ của tông môn. Bên trong ánh mắt của chúng đệ tử hoặc là kinh nghi hoặc là thấp thỏm. Vương Thốn đã sớm hiểu rõ tâm tư của những người này nên không gấp không vội lướt mắt nhìn chúng. Đệ tử dưới giảng đạo nham, hắn giọng một cái nói, đã tìm về được thần minh luyện thân pháp, nhưng cũng không thể tùy tiện truyền thụ. Thân là trưởng lão thủ sơn tông, đối với việc truyền thụ thần minh luyện thân pháp ta cũng có đề nghị của mình. Công đức khác nhau, truyền đạo tụ nghiệp, cũng có thứ tự trước sau. Vừa nói, hắn vừa nhận lấy sổ công đức trong ngực Thanh Tùng trưởng lão ở một bên. Trước đó hắn đã lên tiếng chuẩn bị một bộ mới, vết mực phía trên nổi rõ, chỉ không đến 2 trang, khẽ nhìn qua một chút, sắc mặt không thay đổi nói, bây giờ, từ lúc ta để cho các ngươi lập công đức để học thuật pháp đến nay đã được khoảng 10 ngày. Nhưng ta nhìn trên sổ công đức này, đệ tử Thủ Sơn Tông 78 người, nhưng lập công đức được hơn 1.000 lại chỉ có 3 người. Hơn 500 cũng chỉ có 12 người, những người khác gần như có thể không thấy. Thậm chí còn có 8 người chưa lập một tấc công nào. Chúng đệ tử phía dưới là một mảnh yên lặng, ánh mắt có chút co rúm lại. Lập công đức, đó là cần bản lĩnh thật sự, phải xuống núi liều mới có được. Trước đó ai cũng không biết chuyện có thần minh luyện thân pháp này nên có ai tình nguyện chạy xuống núi, duy chỉ có một vài đệ tử này. Đối với lời nói của Phương Thốn không dám hoài nghi quá mức. Chạy xuống núi mấy chuyến lập được chút công đức. Còn những đệ tử cũ khác đều là người giảo hoạt nên ngồi mặc kệ. Đương nhiên, đại đa số người tuy trong lòng không xem ra gì nhưng cũng ít nhiều đối phó một chút nên có chút công đức, nhưng trong này cũng không phải không có người sinh lòng bất mãn với Phương Thốn. Hoàn toàn không để ý đến vấn đề này của hắn, những người trước đây không coi cái này ra gì, bây giờ không ngờ được Phương Thốn lại nhấc lên, nhất thời, trong lòng đều có chút kinh hãi. Ở trong một mảng ánh mắt này, Phương Thốn hơi trầm ngâm. Tiếp tục nhìn xuống dưới, thản nhiên nói, dựa vào công đức, nên đều có thưởng có phạt, bản trưởng lão mới đến đây không lâu nên chỉ nói thưởng, không nói phạt, cho nên, bây giờ trên sổ công đức này, 3 người lập công trên 1.000 có thể được truyền thụ thần minh luyện thân pháp trước. Ngoài ra, tất cả được thưởng 1 viên long thạch, 30 linh đan, lấy đó làm thù lao, trong nháy mắt, đệ tử phía dưới loạn thành một mảnh, long thạch. Không chỉ có thể lập tức tu luyện thần minh luyện thân pháp mà còn có thể được ban thưởng long thạch. Long thạch kia, căn bản chính là có tiền cũng không mua được. Trong một đám kinh ngạc, 3 người may mắn kia càng là trực tiếp đơ người, tưởng rằng mình đang ở trong mơ, mà Phương Thốn cũng không để ý tới thần sắc của đám người mà chỉ nói tiếp. 7 người công đức trên 500, sẽ được truyền thụ thần minh luyện thân pháp, ban thưởng 20 linh đan, những người công đức không đủ 500. Cần lập công đức nhiều hơn gấp 10 lần công đức của các vị đệ tử bây giờ. Sẽ được truyền thụ luyện thân pháp. Về phần những người chưa lập được công đức nào, ai cũng cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi lập được công đức so với công đức của các đệ tử bây giờ gấp 100 lần thì cũng có thể được truyền thụ luyện thân pháp. Bạch, chúng đệ tử nghe được lời ấy. Trong chớp mắt không biết có sắc mặt bao nhiêu người trở nên cực kỳ hoảng sợ. Người xếp ở phía trước, cảm thấy có chút kinh hỉ làm cho hoa mắt. Lại có chút cảm giác choáng váng, 10 người đứng trước, khoảng cách thật là quá lớn rồi, tính toán công đức vốn là một quy củ thống nhất của các tông môn lớn. Tương truyền là từ khi Đại Hạ lập quốc mới định ra, ví dụ cứu được tính mạng một người, thì sẽ có được 100 điểm công đức, chém một yêu quái, có được hàng ngàn công đức, nhưng vậy mà nói, đối với đại bộ phận đệ tử bọn họ đều là trúc cơ cảnh thì hàng ngàn công đức. Thực sự không khó, trong đó có một vị đệ tử. Chính là trong mấy ngày này lúc về nhà thăm người thân, thấy có vị thân nhân trong nhà bị quỷ quấy thế là lập tức thể hiện bản lĩnh, đi vào giếng cổ giúp đỡ người thân diệt trừ yêu quỷ. Chính mình cũng không quá coi trọng, dùng để đi khoe cũng tạm được, chỉ là sau khi về núi, gặp chấp sự hỏi thì mang việc này ra góp cho đủ số, nên có được ngàn công đức, nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì có quá ít người, nên bản thân đã mò lên vị trí 10 người đứng đầu. Mà cái này thế mà lại có thể đổi được trở thành nhóm đầu tiên được truyền thụ thần minh luyện thân pháp, được ban thưởng long thạch và linh đan, mà 8 vị đệ tử xếp phía sau cùng, hoàn toàn không lập được công đức nào, thì đều đã là sắc mặt đại biến. Dựa vào quy củ Phương Thốn định ra, bọn họ phải lập bao nhiêu công đức đây? Bây giờ người xếp thứ nhất bên trên sổ công đức chính là một nữ đệ tử của núi Ngọc Tú. lập được 1.200 công đức, gấp 10 lần so với nàng, đó chính là 12.000 công đức, mà gấp 100 lần so với nàng, đây chẳng phải là 120.000 công đức. Ngươi căn bản là không muốn truyền bảo thân pháp cho chúng ta đúng không? Chương 283, chỉ thưởng không phạt 2, nói hôm nay chỉ thưởng, không phạt, cái thưởng này của ngươi so với phạt càng khiến người ta khó chịu. Phương trưởng lão, chuyện này không phải là, nghe phương trưởng lão nói như vậy, mọi người đều tính toán, không chỉ có chúng đệ tử đang yên lặng tính toán trong lòng ở phía dưới sắc mặt đại biến. Đến ngay cả mấy vị trưởng lão, thậm chí cả tiểu từ tông chủ cũng đều ý thức được vấn đề trong đó. Sắc mặt có chút ngưng trọng, Hàn Thạch trưởng lão ở một bên cũng kinh hãi không thôi. Vội vàng nhẹ nhàng tới bên người Phương Thốn nhắc nhở. Theo lý mà nói, bọn họ lấy được bảo thân pháp này, thực ra cũng sẽ không tùy tiện truyền cho mỗi một vị đệ tử. Lúc làm sẽ có rất nhiều suy tính, chỉ là nếu để bọn họ định ra quy củ, có lẽ sẽ chỉ tự mình thương lượng, vị đệ tử nào có gia thế. Vị đệ tử nào có tiềm lực cao chút, vị đệ tử nào ở trong tông môn lâu, vị nào đối với tông môn có lợi nhất, dựa vào đó mà định ra thứ tự chứ không phải lấy công đức ra định đoạt. Hàn Thạch trưởng lão cảm thấy sắp xếp như thế không tốt sao? Phương Thốn cười nhìn về phía Hàn Thạch trưởng lão. Hàn Thạch trưởng lão nao nao, nói rất hay, ta đã sớm muốn làm như vậy. Phương Thốn hài lòng gật đầu, nghĩ thầm về sau có thể cân nhắc tăng thêm chút lương tháng cho Hàn Thạch trưởng lão. Chuyện này cũng không phải là hắn không thể, một là vì điểm công đức, dựa vào biểu hiện trên thiên đạo công đức phổ, nếu là Thủ Sơn Tông có thể dựa vào quy củ của mình để quyết định truyền thụ bảo thân pháp cho đệ tử. Nào, vậy nhất định sẽ nhấc lên một trận sóng gió chúng đệ tử liều mạng đoạt công đức. Bản thân hẳn là có thể được chia không ít công đức từ đó. Thứ hai, bây giờ các tông môn của quận Thanh Giang đều đã đổi thành lấy công đức của đệ tử để định ra đãi ngộ. Có thể âm thầm thay đổi phương pháp tính toán công đức. Cho nên hắn muốn mượn Thủ Sơn Tông để thử nghiệm một chút ý tưởng của mình. Còn chúng đệ tử sau khi nghe lời Phương Thốn nói, đều là thần sắc khác nhau. Xếp phía trước còn được, nhưng xếp ở phía sau thì lúc này đều đã thần sắc đại biến. Nhất là 8 vị xếp sau cùng đã là kinh sợ, vội vã tiến lên phía trước nói. Phương trưởng lão, thứ cho đệ tử vô lễ. Trước đây trưởng lão chỉ nói bảo chúng ta kiến công lập đức. Lại không nói sẽ dựa theo số lượng công đức để truyền thụ bảo thân pháp. Bây giờ sao bỗng nhiên lại lập ra quy củ này? Huống hồ, nếu thật sự muốn theo công đức, cũng được thôi, chúng ta sẽ cố gắng bổ sung công đức, nhưng mà dựa vào cách tính của Phương trưởng lão, chẳng lẽ là cố ý gây khó dễ cho chúng ta? Phương Thốn nhìn hắn một cái, có chút ấn tượng với người này, liền cười nói, ngươi cũng có thể cho là như vậy. Đệ tử kia im lặng. Lời muốn nói phía sau lập tức không nói ra được nữa. Phương Thốn đoán không sai, 8 người xếp cuối cùng lúc này quả nhiên là người trước đó hắn đã gặp qua. Đều là người có giao hảo với Chu Hoài, mà lúc trước, hắn hiểu rõ, mình ở trước mặt mọi người ra tay ác độc phế bỏ Chu Hoài nhất định sẽ gây ra bất mãn trong nhóm đệ. Tử, dù sao tuổi còn trẻ, chính là lúc mù quáng nói nghĩa khí, Chu Hoài giao hảo với bọn họ, như vậy mặc dù bọn họ không dám phản đối mình. Nhưng trong đáy lòng có mâu thuẫn, không chịu đi lập công đức, cũng là có thể đoán trước được. Vừa hay, mặc dù lúc trước Phương Thốn chỉ xuất thủ dạy dỗ Chu Hoài, nhưng cũng không đại biểu Phương Thốn không nhớ rõ lúc trước chỉ có một mình hắn cùng Chu Hoài hát. Câu vè kia ở trên đỉnh núi, thậm chí về sau ở trong sơn môn nhìn thấy mình, không chỉ một lần ở phía sau nhỏ giọng hát, bản thân mình là trưởng lão, trừng phạt quá nhiều người thì không hay, nhưng bây giờ, có thể báo oán được rồi. Đương nhiên thực ra làm như vậy không tốt lắm, dù sao mình là trưởng lão không nên so đo với dạng đệ tử bình thường này. Nhưng ai là người khiến mình trở thành người như vậy đây? Đây có lẽ là thói quen xấu, nhưng mình cũng không tính đổi. Lập công đức không có khó như vậy, nhất là đối với các ngươi mà nói. Phương Thốn khẽ ngẩng đầu hướng về phía chúng đệ tử trong ánh mắt đang có thần sắc khác nhau ở dưới. Giảng đạo nham, thản nhiên nói, mặc dù bây giờ các ngươi biểu hiện ở trước mặt ta giống con chim cút. Nhưng ta biết, phần lớn tu vi của các ngươi là trúc cơ cảnh, ở trong mắt của bách tính bình thường các ngươi chính là tiên nhân. Muốn lập công đức là quá dễ dàng, tùy tiện đi đến nhân gian nhiều một chút, giúp đỡ một vài người, công đức sẽ cuồn cuộn đi tới trên tay, mấy ngàn mấy vạn thì tính là cái gì? Vẫn là câu nói kia, cho dù chạy xuống thanh lâu dưới núi giúp người ta chuộc thân cũng kiếm được công đức. Chỉ là xem các ngươi có làm hay không mà thôi, có thể các ngươi cho là ta lập ra quy củ này không hợp lý, cũng có thể cho là gia đang cố ý nhắm vào một số người. Có điều không sao, dù sao thái độ của các ngươi cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ta. Không chỉ có là các ngươi, đến ngay cả người trong nhà các ngươi cũng không thể, cho nên các ngươi muốn học bí pháp của Thủ Sơn Tông. Vậy thì nhất định phải tuân theo quy củ của ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể hoàn toàn không nghe theo. Phương Thốn dừng một chút mới nói, dù sao, theo lệ cũ của Tông Môn, người thời gian dài không lập được chút công nào, cũng có thể trục xuất ra ngoài. Bạch, một đám đệ tử nghe vậy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, cảm thấy có chút áp lực. Những người xếp hạng ở phía trước, sau khi lặng lẽ tính toán trong lòng một chút thì yên tâm. Không dám nhiều lời, chỉ là khom người vái chào, làm ra một bộ dáng môn sinh muốn thụ giáo, mà đệ tử xếp ở phía sau, tuy là trong tâm còn có không cam lòng, cũng đều không dám nói ra một câu phản bác. Qua nửa ngày, cuối cùng cũng có thanh âm cung kính vang lên, cẩn tuân pháp chỉ của trưởng lão. Theo một câu nói kia, càng ngày càng có nhiều người khom người xuống. Đồng thanh nói, cẩn tuân pháp chỉ, chương 284, tin cũng không tin, vị Phương trưởng lão này, bản lĩnh thật lớn. Đợi cho bên này giảng đạo xong, chúng đệ tử rời đi, nhưng quá trình lên men vừa mới bắt đầu, đến ngay cả tiểu tử tông chủ và hai vị trưởng lão cũng đã cùng nhau đi đến trong chủ điện. Nhìn bản thảo kinh nghĩa cũ kỹ nằm trong hộp kia, nhất thời cảm khái tinh khí cũng lớn. Đáng giá mà, tiểu tử tông chủ nhìn bản qua thảo kinh nghĩa, lâu sau mới thấp giọng nói, nhường vị trí tông chủ này cho hắn đúng là đáng giá. Ai có thể ngờ được đây? Hàn Thạch trưởng lão vẫn không kìm nén được kích động trong lòng. Trợn tròn hai mắt nhìn bản thảo kinh nghĩa trước mắt. Trước đó, Phương nhị công tử nói việc này, ta còn không tin. Cho dù người Phương gia thiên tư hơn người, bản lĩnh lớn, nhưng ai thật sự có bản lĩnh này? Có thể từ người điên kia ấy, lấy đồ vật ra từ bụng Thần Sơn trưởng lão đây. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, chúng ta đã sớm lấy được rồi. Nhưng Phương nhị công tử này, rõ ràng chỉ là một người căn cơ không đủ, thế mà hết lần này tới lần khác lại làm được, thế mà lại thật sự đem bảo thân pháp này cho. Đúng rồi, trước đó vẫn luôn quên hỏi. Thanh Tùng trường lão đột nhiên nhớ tới một chuyện, kinh ngạc nói, Phương nhị công tử này rốt cuộc là làm như thế nào lấy được bảo thân kinh này vậy? Tiểu tử tông chủ và Hàn Thạch trưởng lão nghe vậy cũng đều là kinh ngạc. Từ lúc bọn họ gặp được bảo thân pháp, liền một mực tán thưởng bản lĩnh của Phương nhị công tử nên vẫn luôn không hỏi phương pháp cụ thể. Nếu như hắn muốn nói, sợ là đã sớm nói cho chúng ta biết rồi. Tiểu tư tông chủ trầm mặc, lắc đầu, nói, tu vi Phương nhị công tử cũng không cao, không có khả năng là đối thủ của Thần Sơn trưởng lão. Nhưng dù sao thân phận của hắn cũng không tầm thường, có lẽ trong tay có một ít dị bảo, không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Thanh Tùng trưởng lão khẽ gật đầu, cảm khái nói, dù sao thì hắn cũng là đệ đệ của Phương Xích tiên sư. Hàn Thạch trường lão bỗng nhiên nói, tông chủ nói rất đúng, bất luận thế nào, chúng ta cũng không được chủ động đi hỏi. Tiểu tư tông chủ và Thanh Tùng trưởng lão đều nhìn về phía hắn. Mọi người nghĩ xem, có thể lấy từ trong đầu của đại luyện khí sĩ của Nguyên Anh cảnh lấy ra được dị bảo, đó là quý cỡ nào? Vẻ mặt Hàn Thạch trưởng lão ngưng trọng, nếu như hắn bảo chúng ta thanh toán thì làm sao bây giờ? Tiểu tư tông chủ và Thanh Tùng trường lão nghe vậy thì thần sắc đều hơi cứng lại. Sau đó rất tán thành gật nhẹ đầu. Chỉ là, Phương trưởng lão nói ra quy củ này, cũng có chút. Thanh Tùng trường lão khẽ lắc đầu, hít nhẹ một tiếng. Vị Phương nhị công tử tới từ Liễu Hồ này, nhập tông môn mới chỉ nửa tháng đã đột nhiên vì lập được đại công quyết định tiền đồ của Thủ Sơn Tông. Chỉ là sau khi lập được công lao này, một không đòi tiền, hai không cầu báo đáp, ba không có mượn cơ hội mở rộng lực ảnh hưởng trong tông để ổn định căn cơ của mình, mà chỉ đưa ra một quy củ, nhưng lại khiến bọn họ đều có chút khó hiểu. Bởi vì làm như vậy, Phương nhị công tử chỉ có thua lỗ, một là trong thời gian ngắn, không có cách nào truyền thụ quá nhiều luyện thân pháp kinh cho đệ tử Thủ Sơn Tông, hai là sẽ khiến không ít đệ tử oán hận, nghĩ Phương nhị công tử dựa vào gia thế, không hiểu được mua chuộc lòng người, vậy thì tại sao nhất định phải làm ngược lại con đường cũ chứ? Tiểu tư tông chủ buồn bực trong người, ánh mắt vẫn luôn cẩn thận xem quyển thần minh luyện thân pháp kinh lập tức dừng lại trên một đạo pháp môn, dừng thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng bỏ quyển kinh xuống, lẳng lặng nhìn về phía hai vị trưởng lão, nói, lúc đầu ta bán đi ba phần linh mạch của Thủ Sơn Tông. Từng nói là 300 long thạch và một câu nói, các ngươi có còn nhớ là câu nào không? Hai vị trưởng lão liền giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Xử chết ngươi, gạch nối, sắc mặt tiểu từ tông chủ có chút xấu hổ, nói, đó là gạt những người khác. Thực ra hắn không có nói như vậy. Tiểu từ tông chủ hít nhẹ một tiếng, mới nói, lúc ấy hắn nói với ta là, loại tông môn như Tủ Sơn Tông này không nên xuống dốc. Hai vị trưởng lão nghe vậy, cũng không khỏi khẽ giật mình, thần sắc hơi chăm chú. Ta chính là vì câu nói này mới quyết định bán 3 phần linh mạch cho hắn. Tiểu từ tông chủ nhẹ nhàng hít một tiếng, chậm rãi đứng dậy nói, Thủ Sơn Tông xuống dốc, vốn đã là kết cục đã định, 3 người chúng ta đều không có lực cứu vãn, mà thế gian có vô số người đã đoán vận mệnh của Thủ Sơn Tông ta. Không biết lúc nào sẽ bị thần vương thu hồi lập đạo thần phù, thậm chí ban cho người ngoài, cũng có vô số người tới đưa ra chủ ý thay đổi sự xuống dốc của tông môn cho ta. Nhưng lúc đó khi ta ở Liễu Hồ, vị Phương nhị công tử này tìm tới cửa, lần đầu tiên gặp mặt đã nói với ta câu Thủ Sơn Tông không nên xuống dốc kia. Thế nhân đều trách cha ta và các vị trưởng lão quá ngu ngốc, dốc hết sức nghênh đón yêu tôn, kết quả lại rơi vào thế suy sụp, cho nên ở lúc tông môn thất vọng nhất, cần những hậu bối chúng ta liều mạng, dùng hết tâm huyết, bảo vệ tông môn hoặc là cải tử hoàn sinh, nhưng duy chỉ có Phương nhị công tử. Cảm thấy ngược lại là bởi vì các vị tiền bối trường lão đáng được tôn kính, cho nên tông môn mới không nên xuống dốc. Đây thực ra là không giống. Hắn vừa nói vừa nhìn quyển sách ở bên cạnh, phía trên này chính là quy củ mà Phương Thốn định ra. Mặc dù luyện pháp bảo thân kinh là do Phương Thốn tìm về, quy củ này Phương Thốn cũng đã ở trước mặt chúng đệ tử nói qua. Thậm chí chúng đệ tử đều đã tiếp nhận, dù sao thì hắn cũng là tông chủ. Chỉ khi hắn dùng ấn ký ở trên này thì quy củ này mới được tính là thành lập. Lúc đầu vì tin hắn nên ta mới bán đi 3 phần linh mạch. Tiểu từ tông chủ cười cười, từ đâu mà ngươi có thể tin tưởng hắn thật sự có thể khiến Thủ Sơn Tông ta khôi phục vinh quang. Ngày xưa, chương 285, tin cũng không tin hai, vừa nói chuyện, pháp lực rơi vào trên quyển sách, ngưng tụ thành một phương ấn ký linh khí mờ mịt. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, đáy mắt lộ ra mấy phần trầm tư. Bỗng nhiên Thanh Tùng trường lão nói, sau khi tiên sư chết, người thế gian đều cảm thấy Phương gia Liễu Hồ nhất định sẽ xuống dốc. Sớm muộn sẽ có một đạo sóng lớn nào đó ập tới. Thịt nát xương tan, có rất nhiều người đặt cược trước, lựa chọn đứng ở bên không coi trọng Phương gia. Ví dụ như Cửu Tiên Tông, như vị họ Phạm của quận phủ kia, đích thực là nhìn tình hình Phương gia không được tốt lắm. Dù sao thì cũng chỉ có một phương Xích tiên sư. Hàn Thạch trường lão cười ha ha, vỗ ngực một cái, vàng bạc đồ trang sức trên người kêu vang, nhưng đánh cược lớn thì vốn chỉ có những người sống tốt kia mới có thể cược. Loại nghèo nát như chúng ta này, có cược cứ đánh là được rồi. Thanh Tùng trưởng lão nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía tiểu từ tông chủ. Ngươi có biết, vì sao nhiều trưởng lão rời tông đi như vậy mà duy chỉ có 2 người chúng ta ở lại không? Tiểu từ tông chủ khẽ giật mình, chẳng lẽ không phải bây giờ 2 vị không có tông môn để đi à? Sắc mặt 2 vị trưởng lão Hàn Thạch và Thanh Tùng hơi đỏ lên. Hiên ngang lẫm liệt nói, dĩ nhiên không phải, chủ yếu là do 2 người chúng ta coi trọng Thủ Sơn Tông. Không sai, lúc không có bảo thân pháp, chúng ta đã coi trọng Thủ Sơn Tông, huống chi là hiện tại. Gạch nối, ta đã xem qua quyển thân minh luyện bảo thân này, pháp môn ở trong này cũng là không khó để lĩnh hội. Ta sẽ mau chóng tăng ngũ khí luyện bảo thân của mình lên thần minh luyện bảo thân. Cũng sẽ toàn tâm lĩnh hội thần minh bí điển, có Long Thạch công tử ban cho, hẳn là sẽ không quá chậm. Chỉ có điều, mà lúc này ở bên trên núi Ngọc Cảnh, Vũ Thanh Ly đã lấy được một quyển pháp môn tu hành thần minh luyện bảo thân và thần minh bí điển. Hoàn chỉnh đang đờ đẫn nhìn cả nửa ngày, sau đó yên lặng cất 2 loại pháp môn này vào. Chính mình cũng trải qua một phen suy tư, sau đó nhìn về phía Phương Thốn, nói, Phương nhị công tử, người chắc chắn sẽ không có người nào nghĩ đến một chút khả năng khác. Dừng lại một chút, rồi bổ sung, dù sao thì một quyển pháp môn tu luyện bảo thân tứ phẩm cũng quá chân quý. Phương Thốn ở trên ghế bành ngồi lệch qua một bên xoa mi tâm. Tiểu Hồ Ly ở phía sau đấm vai cho hắn. Trong khoảng thời gian này giảng giải pháp môn tu luyện thần minh luyện bảo thân quá mệt mỏi. Không những tinh lực bản thân tiêu hao không ít mà Tiểu Hồ Ly vẫn luôn đi theo ghi chép. Chỉnh lý cũng mệt. Cho nên Phương Thốn bảo nàng đấm vai cho mình cũng là vì tốt cho đứa trẻ này, cho nàng hoạt động nhiều một chút. Nghe Vũ Thanh Ly nói, hắn nhìn Vũ Thanh Ly một cái rồi cười, nói, ngươi nhìn ra cái gì rồi? trong lòng ít nhiều cũng có một chút nghi hoặc. Vũ Thanh Ly nghĩ nghĩ, dường như cũng có một chút do dự, nhưng vẫn là thản nhiên nói, ta không có bất kỳ bằng chứng gì, nhưng rốt cuộc trong lòng có chút nghi ngờ. Nếu như ta có, người bên ngoài cũng có khả năng sẽ có. Chuyện như vậy, luôn cần đề phòng sớm một chút. Nhìn vẻ mặt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội người khác của Vũ Thanh Ly, Phương Thốn mỉm cười, có thể chủ động nói ra nghi vấn trong lòng, đã nói lên mình không có uổng công kết giao với người này. Thực ra có đề phòng hay không cũng không sao cả. Phương Thốn tiếp tục xoa mi tâm, chậm rãi nói, ta cảm thấy, có một số việc, không nhất định là cần người khác tin, bởi vì cho dù lời ngươi nói có là thật thì cũng sẽ có người hoài nghi. Cho nên, chỉ cần bọn hắn nguyện tin tưởng, lại để cho bọn họ có một chút không xác thực nắm chắc được là được rồi. Còn về vị tiểu tông chủ của Tủ Sơn Tông kia, còn có hai vị trưởng lão, nhẹ một chút, chắc là hai vị trưởng lão này sẽ tin, dù sao thì ta thấy hai người họ thực sự có chút không được thông minh cho lắm. Còn vị tiểu từ tông chủ kia, nếu như ta đoán không sai, lúc này hắn đã hiểu được cái gì đó. Thần sắc Vũ Thanh Ly ngưng lại, vậy chuyện phía sau xử lý thế nào? Đừng hoảng, Phương Thốn nói, ngươi chỉ cần chau mày một cái thôi ta cũng có cảm giác là ngươi muốn đi diệt khẩu. Gạch nối, Vũ Thanh Ly, đúng là ta có cân nhắc đến chuyện này. Gạch nối, Phương Thốn cười giải thích nói, chính là hy vọng hắn hiểu ra được. Chỉ có hắn hiểu được thì mới biết được rốt cuộc Phương gia ta có còn át chủ bài hay không. Trong nội tâm hắn sẽ buộc phải đưa ra một lựa chọn. Lựa chọn là rốt cuộc có muốn đánh cược một lần ở trên người ta hay không. Vũ Thanh Ly vội nói, công tử chắc chắn là hắn sẽ chọn chúng ta. Lúc trước khi ta mua tông môn này của hắn, ta đã từng nói với hắn một câu, ngươi có biết là cái gì không? Chỗ này không có người ngoài, công tử có thể không cần thừa nước đục thả câu. À, xin lỗi, quen rồi, Phương Thốn cười, nói, thực ra lúc ấy ta không chỉ nói với hắn một câu. Cũng không biết rốt cuộc là câu nào đả động đến hắn. Câu đầu tiên là, loại tông môn như Thủ Sơn Tông này, không nên xuống dốc, nếu ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội, vậy thì ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội. Vũ Thanh Ly nói, rất khiến người ta động tâm. Câu nói thứ hai thì sao? Phương Thốn thản nhiên nói, nếu ngươi không đồng ý, thì ta xử chết ngươi. Bất luận trong lòng mọi người nghĩ thế nào, không khí trên dưới Tủ Sơn Tông đã có thay đổi cực lớn. Trước đây trên sổ công đức, tên của các đệ tử xếp phía trên thì không cần phải nói. Hiển nhiên được đến đại điện truyền công ở ngọn núi cao nhất của Thủ Sơn Tông. Không những được truyền pháp môn thần minh luyện thân pháp, còn được ban cho rất nhiều linh đan diệu được. Nhất là ba đệ tử đứng đầu sổ công đức còn được ban cho một viên long thạch, dùng để giúp nhanh chóng đột phá gông cùm xiềng xích, tu thành thần minh bảo thân. Mà những đệ tử Thủ Sơn Tông có xếp hạng ở giữa thì được bảo thân pháp khích lệ một chút. Tất cả đều được xuống núi một ngày, bây giờ đang vội vàng gửi một bức thư về nhà. Để bọn họ nghĩ hết mọi cách, mở kho phát thóc cũng được, thực sự không được thì mua tất cả gái lầu xanh ở trong thành. Sau đó mỗi người một cặp thành thật cùng người ta sống qua ngày. Miễn cưỡng cứu các nàng khỏi trốn hồng trần. Chương 286, đại đệ tử Thủ Sơn Tông, những người khác cũng đều là hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm nơi nào có dấu vết của yêu ma giống như là đang tìm bảo bối vậy. Run rẩy đi, yêu ma quỷ quái và nữ tử thanh lâu. Đệ tử Thủ Sơn Tông đến đây, còn về phần các đệ tử xếp phía sau, cần lập nhiều công đức, không phải một buổi một ngày là có thể hoàn thành, nhưng khi thấy những đệ tử khác đều hoang mang bận rộn cũng cảm thấy có chút không kìm nén được. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, chạy xuống núi, mặc dù cần nhiều công đức, nhưng nếu dùng hết toàn lực, lại thêm sự củng cố của gia tộc, thực ra cũng không tính là khó lắm, rốt cuộc thì có thể gia nhập Thủ Sơn Tông, có nhà ai là không có chút nội tình. Dù sao thì bản thân nhất định phải học được thần minh luyện thân pháp. Lúc này không tranh thủ thời gian ra tay, lỡ như đợi đến thời gian sau, tông môn bỗng nhiên lại đặt ra quy củ thẩm định số lượng công đức mà mỗi người lập được. Bản thân chưa đủ, vậy thì không phải là vấn đề lớn rồi sao? Cũng bởi vì ôm tâm tư này nên đệ tử Thủ Sơn Tông xuống núi càng ngày càng nhiều. Mấy thành trì xung quanh nổi lên từng đợt phong trào, vốn dĩ, thân là đệ tử tông môn cũng không cần định kỳ xuống núi. Nếu xuống núi thì chỉ là một vì lịch luyện, hai cũng là vì chính bản thân mình, vì tông môn tranh chút danh vọng, ngũ đại tông môn của quận Thanh Giang đều là như vậy. Duy chỉ có đệ tử của Thủ Sơn Tông, thực sự là đệ tử Thủ Sơn Tông cũng không có động lực để đi làm loại chuyện này. Nhưng mà bây giờ, đệ tử Thủ Sơn Tông ai cũng đỏ mắt, tìm kiếm cơ hội lập công đức như điên, Trong thời gian ngắn, danh vọng của Thủ Sơn Tông đúng là ba ba ba đi lên. Trước mắt nữ tử Thanh Lâu ở xung quanh thành đều đã không đủ mua. Còn về phần công đức, chỉ vì cái lợi trước mắt này có được tính là công đức không? Phương nhị công tử cảm thấy không quan trọng, thu hồi được gần đây khá tốt, dối trá, vô sỉ, đó căn bản là tiểu nhân vô sỉ. Lúc mà trên dưới Thủ Sơn Tông rộ lên phong trào cũng là lúc mây đen bao phủ nơi này. Các nam đệ tử ở trên phòng ốc trên đỉnh của Thủ Sơn Tông. Chu Hòa là đại đệ tử của Thủ Sơn Tông, sống ngự trên núi, hắn thậm chí còn có động phủ riêng thuộc về đại đệ tử Thủ Sơn Tông. Hơn nữa còn có mấy sư huynh đệ thay phiên chăm sóc hắn. Trải qua thời gian được trưởng lão cho dùng thuốc, dùng đan, ngoại thương của hắn đã tốt hơn một nửa. Chỉ là nội tức vẫn không có gì, cử động bất tiện, lúc nào cũng nằm ở trên giường. Tính tình còn lớn hơn so với trước kia. Khi hắn nghe được sư huynh đệ bên cạnh mình nói Thủ Sơn Tông bây giờ đã tìm được thần minh luyện thân pháp về, hơn nữa chúng đệ tử đều muốn vội vã xuống núi lập công lấy công đức để có được cơ hội tu hành pháp môn này, lửa giận lập tức dâng cao đến ba trượng, hận ý ngập trời, nghiêm nghị nói to, Phương gia không có một người nào là tốt cả, tất cả đều là đồ giả dối, cái già mà luyện thân pháp, ta căn bản không tin, tất cả đều là gạt người. Hắn nói cái gì mà lập công đức, ta nhổ vào, cùng lắm cũng chỉ là để cho người ta thay Phương gia hắn tranh giành thanh danh mà thôi. Hắn, nếu hắn thật sự vì đệ tử Thủ Sơn Tông ta cân nhắc vậy thì vì sao không truyền bảo thân kinh trước, mà lại để cho mọi người đi lập công đức, như thế thì phần nắm chắc không phải lớn hơn một chút sao? Chẳng phải là công đức lập được sẽ lớn hơn sao? Hơn nữa, lập công đức, há có thể là bị buộc phải đi làm? Hắn... Phương gia hắn chính là bản thân mình làm chuyện độc ác, muốn làm chuyện lừa đời để lấy tiếng, đáng ghét, chỉ cần ta còn sống một này, thì sẽ không bao giờ bị loại tiểu nhân này lừa gạt, không màng tất cả mà làm bậy cùng với chúng. Gạch nối, mấy vị đệ tử tới thăm hắn đều đã trầm mặc, lời nói tương tự bọn họ đã nghe qua rất nhiều lần. Từ khi Chu Hoài được đỡ trở về đã không ngừng chửi mắng cả ngày. Bây giờ hắn là một người bị thương, thậm chí còn là một phế nhân. Quan hệ giữa mọi người đương nhiên cũng chỉ có thể thuận theo hắn. Thậm chí đến mở miệng đi khuyên cũng không hay lắm. Mọi người không cần để ý đến hắn ta. Hắn, rõ ràng chính là hắn đang làm khó chúng ta. Ánh mắt Chu Hoài nhìn chằm chằm vào mấy vị sư huynh đệ. Nghiến răng nghiến lợi, nói, mặc dù hắn nói tất cả mọi người đều có thể được truyền bảo thân pháp. Nhưng theo cách tính của hắn thì mọi người phải lập bao nhiêu công đức? 10 vạn, 20 vạn. Có trời mới biết là cần bao lâu mới có thể tích lũy đủ. Thậm chí có khả năng là mãi mãi cũng không tích lũy đủ. Mọi người đừng sợ, dìu ta đi, người khác sợ hắn, ta không sợ hắn, ta phải ở trước mặt mọi người đối chất với hắn. Nếu chúng ta đều là đệ tử Thủ Sơn Tông, dùng tiền để có thể vào đây, vậy thì hắn dựa vào cái gì? Có tư cách gì mà không truyền bảo thân kinh cho chúng ta? Nói rồi muốn cố gắng đứng lên nhưng không thấy có người nào đỡ. Chu Hoài lập tức trợn mắt nhìn. Các người sợ phải không? Sao có thể sợ loại người này? Chu sư huynh, bớt giận, lúc này, có một đồng môn vẫn luôn trầm mặc đứng bên giường đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói một câu. Chu Hoài giận dữ, nhìn chằm chằm về phía hắn. Thành sư đệ, ngươi có ý gì? Vị đệ tử họ Thành kia đỡ Chu Hoài. Ánh mắt và sắc mặt mấy đồng môn ở xung quanh có chút do dự nhưng sau đó sự phẫn nộ đã vượt lên sự. Do dự, nhìn thẳng về phía Chu Hoài nói. Chu sư huynh. Cho tới bây giờ huynh còn không hiểu sao? Thực ra không cần huynh nói. Chúng ta cũng biết, huynh chịu ủy khuất, trong lòng huynh hận, nhưng mà chúng ta lấy lương tâm ra nói. Lúc trước huynh mang chúng ta chạy tới núi Ngọc Kính quấy rối, nói những lời vũ nhục Phương Xích Tiên Sư. Chuyện này, thực ra cũng là quá đáng. Không nói Phương Xích Tiên Sư có làm gì khắp thiên hạ hay không, nhưng là có đại ân đại đức với chúng ta. Không biết chúng ta có phải là vong ân phụ nghĩa không? Nhưng ở trước mặt Phương Thốn trưởng lão, vũ nhục người huynh trưởng đã chết của người ta, chúng ta cũng đã là rất quá đáng đi. Vù, chương 287, đại đệ tử Thủ Sơn Tông 2, xung quanh lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, có thể thấy được vô số ánh mắt đang nhìn lên mặt người đệ tử họ Thành này. Có người kinh ngạc, có người phẫn nộ, cũng có người muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại dường như có điều suy nghĩ. Ngươi, tên họ Thành này, ngươi có ý gì? Chu Hoài phẫn nộ, dường như ở trên giường đứng dậy, nhưng lại suýt nữa té ngã. Chu sư huynh cẩn thận, đừng có làm mình ngã. Sắc mặt đệ tử họ Thành kia dần trở nên trầm xuống. thấp giọng nói, nhưng lại không có ý giúp đỡ. Nói, nếu ta nhớ không nhầm, lúc Chu Hoài sư huynh mới vào tông môn không lâu, đã từng có đồng môn nói đùa với huynh, trong lúc vô tình nhắc tới người mẫu thân vừa mới qua đời của huynh. Kết quả huynh giận tím mặt, không cảm thấy đó là trò đùa mà đánh người đó đến hộc máu. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta đều sợ huynh. Nếu như bản thân huynh không muốn người khác nhắc đến mẫu thân của mình vậy thì vì sao lại muốn vũ nhục huynh trưởng của người khác? Nghe được những lời này, đám người trong động phủ càng là trầm mặc không nói gì. Họ Thành kia, ngươi dám nhắc tới mẫu thân của ta? Ta, ngươi đây là thấy ta không thể động đậy, muốn tạo phản sao? Hai mắt Chu Hoài phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi, mắt ta đúng là bị mù rồi mới có thể xem loại người như ngươi trở thành huynh đệ của mình. Nếu như ngươi nói như thế, ta cũng không có cách nào. Đệ tử họ Thành kia trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Nói, ban đầu là huynh dẫn chúng ta đi gây chuyện, mới làm hại hai người chúng ta bị cấm túc cùng với huynh. Sau khi huynh bị thương, cũng vì chăm sóc huynh, càng là quan tâm đến tâm tình của huynh mấy người chúng ta mới không có ai xuống núi dù chỉ là đi. Lập một chút công đức tượng trưng, bây giờ rơi vào kết cục này, huynh cũng không suy nghĩ cho chúng ta, ngược lại còn hung hăng giật dây chúng ta. Hơn nữa lại còn muốn tiếp tục cùng huynh đi gây chuyện với phương trưởng lão sao? Huệ đã, đệ tử họ Thành kia có chút dừng lại rồi nói tiếp. Đã là phế nhân, có tiếp tục gây họa đi chăng nữa thì cũng không làm sao cả. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục cùng huynh đi gây sự thì chờ đợi chúng ta là kết cục gì? Chẳng lẽ trong lòng Chu đại sư huynh thật sự không biết sao? Nghe được hai chữ phế nhân, cả người Chu Hoài đều ngây ra, sắc mặt từ phẫn nộ trở nên tái nhợt. Những người khác ở trong động phủ cũng là toàn thân run lên. Dường như không ngờ được người này sẽ ở trước mặt Chu Hoài nói ra hai chữ này. Có mấy người, nghe được đệ tử họ Thành nói, thì bỗng nhiên kịp phản ứng, có chút nghĩ mà sợ. Chư vị sư huynh đệ, ta phải đi đây. Vị đệ tử họ Thành thở dài một tiếng, nhìn về phía đám người xung quanh cùng Chu Hoài nhìn hắn giống như là có huyết hải thâm thù vậy. Nói khẽ, ta phải đi xuống núi, tìm kiếm cơ hội lập công đức. Bất luận khoảng cách hoàn thành công đức này có bao xa, nhưng chỉ cần đi làm thì sẽ có khả năng hoàn thành. Nhưng nếu như mỗi ngày đều núp ở trong động phủ này mắng chửi người thì không có bất kỳ giúp đỡ gì. Với chuyện này cả, vừa nói vừa chạy ra phía ngoài động phủ, đột nhiên vị đệ tử họ Thành này lại quay đầu, nhìn về phía giường Chu Hoài, nói, Chu sư huynh, ta biết đợi lúc ta rời đi, huynh lại mắng ta là nhu nhược, không có gan, không sai. Lúc này ta đúng là không còn dám cùng huynh đi gây chuyện bởi vì ta không biết mình đi huyên náo thì có ích gì hay không nên trong lòng không có sức mạnh này. Bây giờ ta muốn hỏi huynh một câu. Lúc trước huynh ở bên quận phủ kia, nghe được rất nhiều lời đồn rồi một mực chắc chắn rằng Phương Xích tiên sư là ngụy quân tử mua. Chuộc thanh danh, làm tất cả cũng chỉ vì thanh danh. Vậy thực ra ta muốn hỏi huynh một câu. Những thứ huynh nghe được thì nhất định là thật sao? Cho dù tất cả những việc mà Phương Xích tiên sinh làm cũng chỉ vì thanh danh, vậy thì việc tốt mà huynh ấy làm chính là giả sao? Gạch nối, sau khi nói xong lời này, hắn cúi thấp đầu thi lễ rồi quay người xuống núi, sau lưng chỉ còn lại một động phủ trầm mặc, cùng thần sắc Chu Hoài dần dần biến hóa và sắc mặt trần trờ của đồng môn. Đồng thời vào lúc này, Phương Thốn vừa ăn nho vừa xoa miệng, nhìn cuộn giấy trong tay bay trong gió, thoải mái xem tổng công đức hiện lên. Tâm tình thực sự là tốt tới cực điểm, loại phân chia công đức này đơn giản là dễ chịu hơn đám người giang hồ kia 10 lần. Nhưng cũng vào lúc này, thiên đạo công đức phổ đột nhiên biến hóa, một nhóm chữ xuất hiện trước mắt, biết nhận lỗi, giáo hóa Chu Hoài, ban thưởng 10.000 công đức, là giáo hóa, còn có kẻ giáo huấn hạ người này. Phương Thốn giật mình, ném quả nho ở trong tay vào miệng, mỉm cười, là cười lạnh, lúc các đệ tử của Thủ Sơn Tông đều nhận rõ thế cục. Tranh nhau lập công đức thì đại sư huynh Chu Hoài rời khỏi Thủ Sơn Tông. Trước đây, mặc dù hắn bị phế, nhưng Thủ Sơn Tông không có trục xuất hắn mà còn cho hắn đầy đủ linh đan và thuốc để trị thương. Điều dưỡng thân thể, cũng không có phát sinh loại chuyện cầu huyết có người chèn ép trục xuất hắn khỏi động phủ đại đệ. Tử Tông Môn, chỉ là, cuối cùng hắn vẫn là không ở nổi nữa. Hắn không quen nhìn những sư huynh đệ vốn dĩ theo lệnh hắn mà làm. Giờ lại từng người hăm hở chạy xuống núi kiến công lập đức. Không quen nhìn toàn bộ đệ tử tông môn vì muốn được truyền pháp môn tu hành bảo thân mà đi lấy lòng. Cái tên Phương Nhị kia, một đám lòng lang dạ sói. Chu Hoài mắng trong lòng, thu dọn một bao quần áo nho nhỏ đem theo trên người. còn ra ngoài động phủ chặt một gốc cây lên làm một cái quải trượng. Bây giờ hắn không có tu vi, đừng nói đến chuyện cưỡi mây đạp gió, cho dù là đi đường cũng chậm hơn so với người ngoài một chút. Nhưng mà hắn vẫn phải đi, hắn không thể ở đây chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Cho nên cho dù phải chống gậy thì cũng nhất định phải từng bước một đi xuống núi. Hắn sẽ không bao giờ cầu xin lão nhị Phương gia kia tha thứ. Bởi vì hắn không sai, thiên hạ to lớn, rồi cũng sẽ có chỗ cho Chu Hoài ta lập thân. Chương 288, ấm lạnh nhân gian. Thế là hắn từng bước đi xuống núi, đi được khoảng 3 ngày, cuối cùng cũng tới bên trong thành quận Thanh Giang, đứng xa xa nhìn về phía mái vòm cao lộ ra giống như là có vô số linh hồn ẩn trong đó. Mái vòm tỏa ra bốn phía của quận phủ, chân đi đã tê, lúc này có thêm nhiều sức mạnh, ngược lại đi nhanh hơn một chút, nhưng mà hắn không dám đi thẳng đến quận phủ, mà đi tới cầu nhỏ ngõ hẻm ở phía đông quận Thanh Giang. Tới một trước một tòa đại viện cổng đen tường trắng, hắn kiềm chế kích động trong lòng, tiến lên cầm vòng đồng gõ vài cái, sau đó mặt đầy mong đợi chờ người gác cửa đến. Người đến mở cửa là một lão bộc thân mặc, nhìn Chu Hoài từ trên xuống dưới rồi nói: "Ngươi tìm ai?" Chu Hoài vội nói: "Đệ tử Tủ Sơn Tông, ta tên là Chu Hoài, ta tìm Bành trưởng lệnh." Lúc nhìn thấy Bành trưởng lệnh đi ra, Chu Hoài gần như sắp khóc, muốn kể ra ủy khuất trong lòng, mà Bành trưởng lệnh còn mở miệng sớm hơn hắn: "Lúc trước chuyện của Quan Tiểu Ấn ta cũng tên giải thích với ngươi một tiếng. Không phải huynh đệ ta thu bạc của ngươi, đồng ý chuyện của ngươi nhưng lại không làm. Thật sự là Viên Tiểu Ấn ra tay hào phóng, ai biết được là người ta tìm ở đâu tới nhiều đồ tinh xảo như vậy thứ. Ngươi chỉ nhờ ta làm một việc, nhưng người ta lại là từ trên xuống dưới đều đả thông rồi. Vậy thì Quan Tiểu Ấn này có thể cho ngươi được không?" Chu Hoài lính nghe chuyện này, trong lòng liền cắn răng, nhưng mà vẫn nén hỏa khí xuống, trầm giọng nói: "Ta không trách Bành trưởng lệnh, ta chỉ cần Bành trưởng lệnh khai ân, giúp ta xin một việc làm ở trong quận phủ. Không cần Quan Tiểu Ấn, chỉ là tạp sai bình thường cũng được, người bắt yêu cũng được, người bên trưởng lệnh ngài, người hầu bên người ngài cũng được. Ta chỉ muốn tìm chỗ đặt chân trước, ta chỉ cần một xuất thân, ta muốn tu hành lần nữa, ta nhất định phải tu luyện thành mạnh hơn trước kia. Sau đó đi tìm người kia, Bành trưởng lệnh đánh giá Chu Hoài từ trên xuống dưới một chút. Cười nhạt nói: "Chuyện của Chu đại công tử ta đã nghe nói. Vị nhị công tử kia ra tay cũng thật là hung ác. Chẳng lẽ Thủ Sơn Tông không có quy củ sao? Dù sao thì trước kia Chu công tử cũng là đại đệ tử Thủ Sơn Tông. Hắn lại nói phế là phế, nói trục xuất là trục xuất. Rốt cuộc thì hắn là tông thủ Thủ Sơn Tông, hay Từ Văn Tâm là tông chủ đây?" "Không sai, chính là tên đó, ta nhất định phải..." Chu Hoài thấy Bành trưởng lệnh nói trúng lời trong lòng mình, khàn giọng hét to, hận ý muốn phát ra ngoài luôn rồi. "Nếu đã như vậy, vì sao Chu công tử không trở về?" Bành trưởng lệnh rất hài lòng với phẫn nộ của Chu Hoài, cười nhìn về phía hắn, thấp giọng nói: "Trước tiên ngươi quay về, giả vờ biết sai, rồi xin bọn họ chữa thương cho ngươi. Nam nhi đại trượng phu, báo thù 10 năm không muộn, đợi ngươi chữa khỏi thương thế, cẩn thận giấu mình, chờ đợi thời cơ, chẳng phải là..." "Trở về?" Chu Hoài nghe được thì sững người, hai mắt trợn lên, thật lâu mới chậm rãi lắc đầu, buồn bã nói: "Ta đã xuống núi rồi thì nào còn có thể trở về. Hơn nữa các mạch của ta đều đã tổn hại, sao có thể dễ dàng hồi phục như vậy? Huống hồ, người kia làm việc quá ác, một chút chỗ trống cũng không để lại. Ở lại trên núi, không lập công đức, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Cho nên ta chỉ cầu Bành trưởng lệnh, các mạch đều tổn hại." Bành trưởng lệnh hơi kinh ngạc, một sợi thần thức rơi trên người Chu Hoài. Thật lâu sau mới khẽ thở dài: "Thật là thảm." Trong mắt Chu Hoài đã cảm động đến nổi lên nước mắt. Sau đó liền nghe được Bành trưởng lệnh thở dài: "Đáng tiếc, ta cũng không giúp được ngươi." Chu Hoài lập tức ngây ngẩn của người, nhìn Bành trưởng lệnh với biểu cảm khó tin. Bành trưởng lệnh nhẹ nhàng cười cười, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một chút, nói: "Chu đại công tử bây giờ đã không còn là luyện khí sĩ. 25 mạch đều đã bị hủy. Chậc chậc. Đã từng gặp qua phế nhân nhưng chưa từng thấy qua phế nhân nào bị phế triệt để như này. Yêu cầu của ngài cũng là thấp, tạp sai cũng được, hành tẩu trừ yêu cũng được, ngay cả làm người hầu của ta cũng đều đồng ý. Có điều mấu chốt là, trong quận phủ ta bất luận là tạp sai hay hành tẩu, đều không cần phế nhân." Cả người Chu Hoài mơ hồ, tựa như là lần đầu tiên quen biết vị trưởng lệnh đại ca này. Chuyện này ta không giúp được ngươi, tìm nơi khác thử một chút xem, ta có công vụ, bây giờ còn phải đi làm việc nữa. Bành trưởng lệnh cười, chuẩn bị quay người trở về phủ, còn Chu Hoài lập tức phản ứng lại, run rẩy khóc thành tiếng cầu xin. Trưởng lệnh đại nhân yên tâm, ta không có phế hoàn toàn, vẫn có thể trị được, ta đã hỏi qua đan sư. Hắn nói ta chỉ bị phế đi 25 mạch và tu vi trước kia. Nhưng những kinh mạch khác vẫn còn có thể tu luyện. Ta vẫn còn có thể tu hành. Chỉ là cần một cơ hội, đúng là có thể tu hành. Bành trưởng lệnh nhìn hắn một cái, cười nói, nhưng ngươi có biết người kia dùng bao nhiêu bạc không? Chu Hoài thì kinh hãi, ta, số bạc trước kia đưa cho trưởng lệnh đại ca, xin hãy trả lại cho ta. Không, cho ta mượn trước. Khuôn mặt bành trưởng lệnh hoàn toàn trầm xuống, lạnh lùng phất tay áo, quát khẽ nói, cút cho ta. Chu Hoài bị mấy tạp dịch ném ra đường cái, vốn là một thân y phục chỉnh tề liền lập tức dính đầy bụi đất. Nhưng mà cái thân này chịu quyền cước và bụi bẩn cũng không tính là gì. Quan trọng là trong lòng nhất thời mịt mờ, bị đánh thẳng vào đại não, máu chảy ra, khiến hắn cảm thấy đầu run lên, không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tin được, bây giờ mới có bao lâu. Sao bành trưởng lệnh lại có thể trở mặt đến loại trình độ này? Ta chỉ muốn có cơ hội tu hành một lần nữa mà thôi. Hắn dường như muốn khóc thét. Tại sao các ngươi đến một chút cơ hội ấy cũng không cho? Nhưng mà không có ai nghe hắn. Bọn tạp dịch trong nhà bành trưởng lệnh hùng hùng hổ hổ đi từ trong nhà ra. Được, được, ngươi làm việc ác như vậy. Ta đi quận phủ, ta đi cầu phạm lão phu tử. Nhất định lão nhân gia ông. Chương 289, ấm lạnh nhân gian 2. Chu Hoài cắn răng, liều mạng đi tới trước cửa quận phủ, thẳng tắp quỳ xuống, dưới đầu gối nam nhi là vàng, nhưng lúc này hắn không lo được nhiều như thế nữa, hẳn chỉ muốn đi cầu phạm lão phu tử. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, một ngày không gặp được thì quỳ ba ngày không gặp được thì sẽ quỳ đến chết, chỉ cần gặp được phạm lão phu tử, nhưng mà sau đó sẽ không nói ra chuyện của bành trưởng lệnh, mà chỉ cáo trạng lão nhị phương gia kia, sau đó xin phạm lão phu tử giữ lại. Lần nữa có được cơ hội tu hành, sau đó, tên ăn mày này cút sang một bên, ai dám để ngươi quỳ gối trước quận phủ vậy? Chỉ là Chu Hoài không ngờ được, mình vừa mới quỳ xuống, thủ vệ trước cửa quận phủ đã đi qua. Chu Hoài vội vàng muốn dập đầu muốn nói là mình không phải tới để đòi tiền, chỉ là muốn một công đạo. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết, thủ vệ kia đã đá một cước, Chu Hoài lập tức bay ra ngoài 4-5 trượng, xương cốt toàn thân đều muốn nứt hết, nhưng mà hắn không cam tâm. Hắn tức giận, gầm thét, xông lại quỳ trước cửa quận phủ. Ta là đại đệ tử Thủ Sơn Tông Chu Hoài. Ta muốn gặp, lời còn chưa nói hết. Hắn đã bay ra ngoài lần nữa. Thanh âm đều bị ngăn ở trong bụng, không nói ra được. Đợi đến lúc Chu Hoài lại cắn răng muốn tiến lên. Thủ vệ kia đã doạt một tiếng, rút đao ra, lạnh lùng chỉ vào mặt Chu Hoài. Nửa canh giờ sau quận phủ đại nhân phải xuất hành làm việc. Điều dần các người có biết lão tiên sinh lớn tuổi như vậy rồi mà mỗi ngày phải xử lý biết bao công. Sự không, lại vẫn không biết nặng nhẹ, cả ngày chạy tới quấy rối. Có tin là ta sẽ định ngươi tội va chạm thánh nhân. Một đao giết chết ngươi không? Chu Hoài nhìn ánh đao rét lạnh kia, không dám lên tiếng, nhưng mà trong lòng hắn nhớ kỹ câu nói kia. Nửa canh giờ sau phạm lão phu tử sẽ xuất hành. Thế là hắn trở về góc tường, ngồi xổm cùng với một đám ăn mày, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng khi hắn nhìn thấy một cỗ kiệu màu đen uy nghiêm từ trong quận phủ đi ra thì cắn chặt hàm. Giang, thừa dịp hộ vệ xung quanh không để ý, bước vọt lên phía trước, muốn há miệng lớn tiếng hô lên mình oan khuất. Đáng tiếc, hắn còn chưa có xông ra được mấy bước đã bị một đạo uy áp vô hình đẩy lui trở về. Cả người đập vào bức tường, té ngã tại chỗ, mắt nổ đom đóm, một câu cũng không nói ra được. Giờ khắc này, Chu Hoài hoàn toàn mơ hồ. Hắn cảm thấy phạm lão phu tử hẳn là nghe được động tĩnh của mình, chỉ là cỗ kiệu không có ý dừng lại. Ngược lại, hộ vệ lúc trước đuổi hắn đi, hai mắt bốc ra sát khí, trực tiếp rút đao ở lưng ra chạy tới. Lần này, Chu Hoài hồn phi phách tán. Hắn bò đứng lên, nắm quải trường, chạy bán sống bán chết. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao thân thể một kẻ phế nhân như mình lại có thể chạy thoát. Trước hai hộ vệ luyện khí sĩ kia, hắn chỉ biết là mình chạy một hơi trốn ra khỏi thành. Chạy tới bên trong rừng rậm, miệng thở phì phò, quay đầu lại nhìn xem, rốt cuộc cũng không có đuổi theo. Bốn phía mờ mịt, mình nên đi đâu đây? Chu Hoài mê man, có đánh chết hắn cũng không dám đi về quận Thanh Giang nữa. Có lẽ, mình đã nghĩ tất cả quá đơn giản, tâm tư muốn báo thù của mình quá gấp rồi. Đúng rồi, mình phải ổn định trước, từ từ suy tư một chút, sau đó đi từng bước, ôm ý nghĩ này, thế là hắn từ từ đứng dậy, thất hồn lạc phách đi về một phương hướng, chính hắn cũng không biết đã đi được bao lâu, chỉ cảm thấy trời tối rồi lại sáng. Qua vài ngày, cuối cùng hắn cũng tìm thấy được một tường viện cao, mái hiên lớn, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, thế mà lại quay về nơi lúc trước bị đuổi đi, chính là cái nhà này. Hắn đã thề không bao giờ quay về, nhưng nếu đã đi tới nơi này, Chu Hoài Dịch suy nghĩ thật lâu, từ từ đi về phía đại môn, cách đại môn còn có mấy trượng, chợt thấy cửa lớn mở ra, một lão bộc đưa khách nhân đi ra, hai chân hắn lập tức cứng đờ, đứng im tại chỗ. Lão bộc kia cũng vừa xoay người, nhìn Chu Hoài một chút, cẩn thận nhìn lại, thần sắc lập tức kinh hãi, ngươi là đại công tử, sao đại công tử lại trở về rồi? Một tiếng kêu lên, vô số ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía Chu Hoài. Chu Hoài không chịu được ánh mắt kia, quay người bỏ trốn, hắn nghĩ, nhất định lão bộc sẽ đuổi theo. Trong cái nhà này, nam nhân mà mình không muốn tiếng tục gọi một tiếng cha kia nếu nghe được tin tức này cũng nhất định sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, cho nên hắn chạy chậm chút, nhưng hắn đã chạy qua mấy con phố, phía sau vẫn trống rỗng, chỉ có một mảnh ánh mắt kinh ngạc, lão bộc không có đuổi theo. Chu Hoài từ từ ngồi xổm xuống, trong lòng trống rỗng, hắn ở chỗ này chờ, nhưng hắn đợi rất lâu cũng không có ai tìm tới, thế là hắn chờ đến tối, cuối cùng không nhịn được, tự mình đi trở về Chu phủ trước đó. Trước cửa Chu phủ trống không, không có một vết tích nào là có người muốn ra ngoài đi tìm. Giống như là đã quên hắn từng trở về, trong viện có tiếng cười truyền đến, ấm áp ôn hòa, lúc này, loại ấm áp này khiến Chu Hoài đau nhói, cái nhà này, rốt cuộc cũng không phải là nhà của mình, lúc trước, mình bị nhị nương kia đánh một bạt tay, rời đi trong lúc tức giận đã thề, tuyệt đối không trở về nữa, cho nên, lúc này nhất định không được vào, thế là Chu Hoài cắn răng, cưỡng ép bản thân mình xoay người, ép buộc mình rời khỏi cái nhà này một lần nữa. Trong lòng của hắn sinh ra động lực, hắn muốn đi tìm Lương Thúc, vị kia vẫn luôn là lão bộc tuyệt đối trung thành với mình. Từ sau khi mẫu thân chết, Lương Thúc vẫn luôn chiếu cố, giúp đỡ mình ở Thủ Sơn Tông, thậm chí còn lấy ra rất nhiều tiền tài, giúp mình câu thông khớp nối với quận phủ. Chỉ cần tìm được Lương Thúc, chỉ cần đến được chỗ của ông ấy, tốt xấu gì bản thân cũng được no nê, tốt xấu gì cũng có người có thể nói là thật lòng đối tốt với hắn. Chu Hoài cũng không biết rốt cuộc là do ý muốn báo thù hay là do một bữa cơm nóng kia, mà có thể chống đỡ được chính mình đi hết đoạn đường. Thậm chí còn không phân rõ được là ban ngày hay ban đêm. Chỉ biết đờ đẫn đi, đi mệt thì nằm ở ven đường ngủ một giấc. Chương 290, ấm lạnh nhân gian 3. Cuối cùng hắn cũng đi tới Phúc Nguyên Hào, thấy một lão giả tóc trắng xóa đứng sau quầy hàng. Lương Thúc, Chu Hoài nhìn ông, muốn nở một nụ cười mà dường như muốn té xỉu. Nếu như lúc này bị ngất xỉu, khi tỉnh lại đã nằm trên một chiếc giường ấm áp, có bữa cơm no thì tốt biết bao. Nhưng mà hắn không có ngất đi, bởi vì hắn nhìn thấy Lương Thúc khi nhìn thấy mình trên mặt liền không hiểu sao lập tức lộ ra phẫn nộ cùng hận ý. Hắn nhìn thấy Lương Thúc trực tiếp chộp lấy bản tính, đuổi tới, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Rốt cuộc ngươi đã gây ra họa lớn thế nào? Lão Phu, cả đời này của Lão Phu đều ở trên người ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể làm ra được trò trống gì đó, để con cháu có thể được một luyện khí sĩ như ngươi chiếu cố. Nhưng mà ngươi đã làm cái gì? Ngươi tiêu hết tiền của ta, còn hủy việc buôn bán của ta, lại còn trở thành một phế nhân. Ngươi, thế mà ngươi còn dám tới. Cho Hoài nhìn lão nhân trong ấn tượng vẫn luôn là một người mặt mũi hiền lành, là người duy nhất khiến hắn có cảm giác thân cận, lúc này lại trở nên giống như là hận không thể bóp chết mình. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng giống như là có vật gì đó bị hỏng. Không biết trên đầu chịu bao nhiêu cái đánh, chỉ biết xoay người chạy, không ngừng chạy, cũng không biết là bởi vì sợ bị đánh hay là bởi vì không muốn nghe tiếng Lương Thúc thống hận chửi. Rủa, khi hắn một lần nữa trốn ra ngoài thành, cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn muốn gào thét, lại không có khí lực, muốn khóc lại không có nước mắt, hắn chỉ muốn hỏi, vì sao ai cũng đối đãi với mình như thế, vì sao mình lấy lòng chân thành ra đổi lại chỉ đổi được một bộ dạng sắc mặt dữ tợn. Vì sao mình lại luân lạc tới tình trạng này? Trên đời này, đến một người tốt cũng không có sao. Hắn đã mất đi tất cả khí lực, chỉ có thể nằm nhìn ánh sáng của những ngôi sao trên đỉnh đầu, cảm giác gần như vậy. Sáng như vậy, Chu Hoài có thể cảm giác được sinh mệnh trong cơ thể mình đang dần mất đi. Trong lòng hắn nghĩ, nếu mình không rời khỏi Thủ Sơn Tông thì tốt rồi. Tối thiểu bây giờ cũng có giường, có cơm, nghĩ đến cơm, hắn liền thấy đói. Bây giờ hắn không cầu gì hơn là có người đến cho mình chút gì đó để ăn. Có một chút từ bi thì tốt rồi. Bên người có mấy bóng đen xuất hiện, hỏi, người này chết rồi à? Hóa ra là mấy tên ăn mày. Chu Hoài có thể cảm giác được mấy tên ăn mày đi lên dò xét hô hấp của mình. Thế là hắn dùng sức thở, muốn cho mấy tên ăn mày kia biết mình còn chưa có chết. Hắn hy vọng mấy tên ăn mày đó có thể cho mình một chút đồ ăn, thậm chí cho một ngụm nước cũng được. Còn chưa có chết, sắp chết, vậy thì coi như là hắn chết đi. Chắn chỉ nghe được mấy tên ăn mày kia nói, sau đó tiến tới trước người hắn đưa tay lục lọi, bọn họ tranh giành cướp giật, cởi áo bào ra, lột giày, đến cái hầu bao rỗng tuếch cũng lấy đi. Sau đó bọn họ cười nói, rời đi, rốt cuộc thế gian này cũng không có một chút từ bi nào. Chu Hoạt tuyệt vọng nghĩ, khóe mắt có nước mắt từ từ chảy ra, công tử hỏi ngươi biết sai chưa? Lúc này, Chu Hoạt chợt nghe thấy một âm thanh, hắn kinh hãi, nhất là nghe được hai chữ công tử kia, càng làm cho trong lòng đột nhiên có một sức mạnh kỳ lạ. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên thì thấy một nam tử cười rất hiền hòa. Đối phương cúi người, bình tĩnh nói, ta họ Lâm, vẫn luôn đi theo sau ngươi, biết được tất cả mọi chuyện ngươi gặp mấy ngày nay. Ta tới là bởi vì công tử sai ta tới hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi bây giờ biết sai chưa? Ta, Chu Hoài biết công tử mà hắn nói là ai. Trong nháy mắt vô số hình ảnh hiện ra trong đầu, có bộ dáng tươi cười của bành trưởng lệnh, có hộ vệ trước của quận phủ, có tiếng cười trong nội viện truyền đến, cũng có sắc mặt tức giận của Lương Thúc, nhưng cuối cùng lại dừng lại trước khuôn mặt tươi cười ở trên. Nếu như ngươi không nhìn nổi mấy người đạo đức giả bộ giúp đỡ người khác, vậy thì hãy làm một phế nhân, đi cảm thụ một chút tư vị chân thật của thế giới này đi. Hắn lập tức hiểu rõ hàm nghĩa của lời nói này là gì. Cũng lập tức hiểu được vì sao trong lòng lại có loại cảm giác khác thường. Hóa ra tất cả những gì mình trải nghiệm cho tới bây giờ, thực ra đều đã sớm nằm trong dự liệu của người kia sao? Dọc theo con đường này, tất cả sự trào phúng và cười lạnh, thất vọng và chua xót thực ra vẫn luôn bị người kia xem như chuyện cười mà quan sát sao? Cũng chỉ bởi vì mình khinh thường, mắng chửi huynh trưởng hắn mà hắn để cho mình nếm trải tất cả những điều này. Trong lòng tràn ngập thống hận và hối hận, nước mắt Chu Hoài điên cuồng chảy xuống. Giờ phút này, hắn cực kỳ hối hận, cũng cực kỳ hận, hắn vốn định chửi ầm lên, mắng thiên hạ này thô tục, phát tiết sự thù hận của mình. Nhưng mà lúc lời đến khóe miệng, thứ nói ra lại là, ta biết mình sai rồi. Sau khi nói được chữ đầu tiên thì những lời phía sau không thấy áp lực nữa. Hắn khóc giống, dùng hết khí lực gào lên, ta không nên nói những lời kia. Tiên sư là người tốt, ta thật sự sai rồi. Xin ngươi bẩm báo công tử, Chu Hoàng biết sai rồi. Gạch nối, hắn dùng hết khí lực toàn thân, gào lên, muốn nói tất cả những điều ở trong lòng ra. Hắn muốn dùng tất cả khả năng, đả động người trước mắt này. Chỉ xin một cơ hội sống sót, phải sống sót trước, chỉ cần có thể sống sót thì cái gì cũng có khả năng. Trong tâm Chu Hoài lúc này giống như là có động lực, sinh sôi cái gì đó, cái này khiến cho hắn có sự thanh tỉnh mà trước giờ chưa từng có. Cũng giống như một dạng thoát thai hoán cốt, một dạng suy nghĩ hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Đúng rồi, Nam Nhi báo thù, 10 năm không muộn, bọn họ không phải chỉ là muốn ta cúi đầu sao? Ta có thể cúi đầu. Ta có thể đem tư thái cúi thấp đến tột cùng ra. Bất luận hắn khinh thường ta thế nào, ta đều sẽ chịu đựng. Chờ một cơ hội thuộc về mình, đợi đến khi tu thành công pháp thuật, đợi đến khi có đủ thực lực. Chương 291, luyện mạch, đợi đó đi, bành trưởng lệnh, hộ vệ trước cửa quận phủ. Tiếng cười trong căn nhà đã không có bất cứ quan hệ gì với mình kia. Tên lão nô họ Lương vong ân phụ nghĩa, thậm chí mấy tên ăn mày, thậm chí cả nhị công tử Phương gia, các ngươi cuối cùng rồi cũng sẽ hối hận vì đã đối xử với ta như vậy. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt Chu Hoài chỉ có một khuôn mặt hoàn toàn thức tỉnh. Nhìn hắn chỉ là đang ảo não, khóc giống lên, dập đầu lại bên chân nam tử họ Lâm, lấy đau nhức làm cho mình tỉnh ngộ. Đừng khóc, người trẻ tuổi không thể tránh khỏi lúc đi sai bước nhầm. Nam tử họ Lâm chăm chú nhìn hắn, sau đó thấp giọng khuyên nhủ. đại công tử sẽ tha thứ cho ngươi. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đưa tay ra, giống như là muốn kéo Chu Hoài đứng lên. Lòng Chu Hoài tràn đầy vui mừng, đưa tay ra thì đã thấy bàn tay hắn vượt qua tay mình. Đặt trên đầu, Chu Hoài ngạc nhiên, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử họ Lâm. Sau đó hắn thấy bộ dáng đối phương mặt đầy tươi cười. Dường như trong mắt còn có thể nhìn thấy một tia chê cười và cười lạnh. Phảng phất như là đang nhìn xem một đứa trẻ làm xiếc. Đại công tử sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng ngài ấy đã chết. Người ngươi phải đối mặt bây giờ là nhị công tử. Công tử nói, người đã sớm biết ngươi sẽ nhận sai, nhưng ngài ấy không định tha thứ cho ngươi. A, bên trong núi Ngọc Cảnh của Thủ Sơn Tông, Phương Thốn đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng tiểu hồ ly đang chân tay lóng ngóng giúp hắn chải đầu chợt phát ra tiếng kinh ngạc sợ hãi. Sau đó vuốt vài cọng tóc của hắn, lắp ba lắp bắp hỏi, công tử, trắng, tóc trắng. Phương Thốn đưa tay kéo về phía trước, liếc nhìn rồi lại để trở về. Trong lòng hiểu rõ, Lâm Cơ Nghi đã làm xong việc, bản thân hắn không cảm thấy bất ngờ chút nào khi nhìn thấy mấy sợi tóc trắng này. Thậm chí vẫn luôn chờ mấy sợi tóc trắng này xuất hiện. Từ khi Thiên Đạo Công Đức Phổ xuất hiện nhiệm vụ giáo hóa Chu Hoài, bản thân hắn đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Hắn cũng hiểu rõ, nếu như Chu Hoài này xuống núi thì tất nhiên sẽ gặp phải một loạt đả kích và hy vọng bị phá diệt. Thiếu niên này tự cho là mình siêu phàm, lòng cao hơn trời, luôn đeo một bộ kính lọc nhìn thế giới, tự nhận là đã nhìn thấu, nhưng thực tế thì cái gì cũng không biết. Bọn họ cảm thấy tất cả xung quanh đều là giả. Nhưng nếu thật sự lấy một vài góc chân thật của thế giới cho hắn nhìn thì lại không chấp nhận được. Ở loại tình trạng này, nếu như giáo hóa, cũng sẽ dễ dàng dạy dỗ thành tài. Nhưng mà, ta dựa vào cái gì mà phải dạy dỗ ngươi thành tài đây? Có lẽ dưới tình trạng như vậy, bản thân mình giúp hắn một chút, người trải qua tuyệt vọng sẽ nhanh chóng trưởng thành, trở thành một trợ thủ đắc lực cho mình. Có thể hắn sẽ thực sự tỉnh ngộ, đứng về phía mình, cũng có thể học được thêm sự âm trầm. Giống như quả bom hẹn giờ, dù sao, người giống như vậy, ở sau lưng vĩnh viễn luôn có một lý do thuyết phục bản thân mình phản bội người khác. Cho nên, Phương Thốn cũng không muốn mạo hiểm như vậy, hắn đương nhiên có thể trở thành một tiềm lực tốt, nhưng thiếu ngươi thì không có ai để giúp đỡ sao? Thế giới này cái gì cũng thiếu, duy chỉ có không thiếu người tự cho mình là siêu phàm. Đi chết đi, bây giờ, thứ cần bản thân mình bỏ công sức ra suy tính là một chuyện khác. Chu Hoài tự cho mình là siêu phàm, cũng chỉ là một tiểu đệ tử của Thủ Sơn Tông. Hắn không có gan, cũng không cần phải đi nói xấu một vị tiên sư. Cho nên hẳn là hắn chỉ là không biết nghe được ở nơi nào đó một vài lời. Chịu ảnh hưởng, tự cho mình là người chứng kiến câu chuyện nên kể ra trước mặt đồng môn khoe khoang thôi. Như vậy, rốt cuộc là những lời này hắn nghe được từ đâu? Rốt cuộc là ai đang nói những lời này? Phương Thốn chậm rãi suy nghĩ, sắc mặt như một giếng cổ lạnh nhạt. Đáp án này, có lẽ đợi đến lúc Lâm Cơ Nghi trở về thì có thể đại khái xác định được. Một người, tinh thần đột nhiên bị sa sút, đầu tiên thường sẽ đi tìm người hắn tin tưởng nhất, mà người có thể ảnh hưởng tới hắn nhất cũng là thường là người hắn tin tưởng nhất. Cho nên, chỉ cần biết sau khi xuống núi người đầu tiên mà vị Chu Hoài đại sư huynh này tìm là ai thì có thể đoán được tên hỗn chứng Chu Hoài này đã nghe được những lời nói đó ở đâu. Cũng có thể biết được mục tiêu hướng tới mà tìm hiểu một chút. Đối với Phương Nhị Công Tử mà nói, ngay từ lúc đầu đến Thủ Sơn Tông đã có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng hắn chú ý nhất, lại là việc nhỏ như này. Trong lòng có tính toán, Phương Thốn cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi. Mà từ góc độ nào đó mà nói, hôm nay hắn cũng đúng là rất nhàn rỗi. Cục diện rất tốt, trước đây khi Phương Thốn sáng tạo ra thần minh luyện bảo thân đã không ngừng thử quá trình phối. Hợp 36 mạch với nhau, trước sau trái phải đã tiêu hao ít nhất phải 13.000 công đức. Dường như suýt chút nữa dùng hết công đức trên người Phương Thốn. Nhưng bây giờ, tỷ lệ hồi báo cũng lớn đến kinh người. Từ sau khi một đám đệ tử Thủ Sơn Tông liều mạng xuống núi tranh nhau lập công đức thì dường như mỗi ngày Phương Thốn đều có thể được chia mấy ngàn công đức. Một vài lúc còn bỗng nhiên có một cái lớn lên tới gần 10.000. Có lúc còn đột phá 10.000. Có thể thấy được những đệ tử Thủ Sơn Tông này vì pháp môn thần minh luyện bảo thân kia đã liều mạng. Rồi. Có rất nhiều người không đơn thuần là dựa vào năng lực bản thân đi làm việc thiện tích lũy công đức, mà dứt khoát lấy gia sản ra, cưỡng ép làm việc thiện, cưỡng ép làm công đức. Đối với chuyện này Phương Thốn cũng không ý kiến gì, chỉ cần lập công đức là được rồi, kiếm được công đức rồi, ai cần biết đằng sau hắn là lũ lụt ngập trời. Lời này là nói nhảm, có điều trước tiên phải kiếm được công đức vào tay thì lại là đúng đắn. dưới tình trạng khí thế ngất trời thế này, trong thời gian một tháng, Phương Thốn đã được chia mấy chục ngàn công đức, tính cả hôm nay, tính cả lãi của đệ tử trong tông môn chia cho cùng với tiểu giang hồ liên tục được chia cho mình. Lúc trước thì bên trong thiên đạo công đức phổ đã tích lũy được khoảng 86.000 công đức, mà mỗi ngày còn có khoảng 1.000 lượng công đức ổn định nhập vào. Chương 292, Luyện Mạch 2, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai sợi tóc bạc. Phương Thốn liếc nhìn, cái này hình như là bởi vì một vài người nào đó ép nữ tử gả cho hắn. Cho nên trượng phu người đó uống thuốc. Loạn, quá loạn, công đức phổ này thật là không nói đạo lý mà. Nửa đêm, các nàng gọi đại lang dậy uống thuốc đi. Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Phương Thốn cảm thấy rất ủy khuất về chuyện này, nhưng cũng còn tốt, dù sao tóc trắng không nhiều, có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bây giờ vấn đề cần suy tính là làm sao để kiếm được thêm nhiều công đức. Dựa vào đẳng cấp tu vi của luyện khí sĩ trong thế gian để phân chia thì bây giờ Phương Thốn đã là bảo thân cảnh, tăng lên nữa thì chính là ngưng quang và kim đan. Ngưng quang cảnh chính là bảo thân cảnh của tu sĩ thông qua ngộ pháp tu luyện, từng cái một rèn luyện ra bảo thân của chính mình, từ thuật pháp, thậm chí cả võ pháp và bên trong các đạo khác nhau. Ngộ ra được sợi ẩn thần uẩn giữa thiên địa, từ đó đột phá mở ra bảo cảnh, sợi thần kia chính là cảnh giới tu luyện ngưng quang. Tu sĩ thế gian, theo từng bước có thể tu luyện thành trúc cơ, đạt tới bảo cảnh thượng phẩm rất nhiều, chính là dựa vào tài nguyên trồng chất cũng có thể đạt được cảnh giới này. Nhưng mà muốn đột phá bảo cảnh thì không có dễ dàng như vậy. Tầng một ngưng quang là phải thật sự bỏ chút công phu, chịu khổ một chút, mà trong lời truyền miệng thế gian, tầng một ngưng quang cũng là phải xem thiên phú, giống như điêu khắc, hoặc là thư pháp, hội họa, thậm chí là luyện kiếm, tu võ, ai cũng có thể tu, tu cả đời thì rồi cũng sẽ nhìn ra hình dáng, nhưng nếu như muốn trở thành đại sư, thì lại cần có thiên phú nhất định, duy chỉ có đại sư mới có thể làm ra được một pho tượng sinh động như thật, truyền lại một loại thần uẩn nào đó, thư pháp viết ra nét chữ mới cứng cáp, danh truyền thiên cổ, hội họa chạm đến linh hồn, cái thiếu trong này, chính là một sợi thần uẩn kia, cũng tức là nói, những người không thành được đại sư kia, cảnh giới cả đời chỉ có thể ở trên bảo cảnh không đột phá nổi. Đương nhiên, một sợi thần uẩn này, vẫn là chuyện phải cân nhắc sau, giống như đang suy nghĩ trước khi muốn vẽ ra một tác phẩm lưu danh thiên cổ thì trước tiên phải học được vẽ trứng gà như thế nào, bây giờ hắn còn không có đầu mối làm thế nào để tu luyện 108 mạch của chính mình đây. Tu hành bảo thân cảnh chính là thông qua thuật pháp, thậm chí phải tu luyện phép thuật, tiếp tục luyện hóa làm đại mạch quanh người mình tăng lên. Có thể nói, đối với tu luyện và lĩnh ngộ thuật pháp, không chỉ có làm tăng lên khả năng ngăn địch của chính mình, mà càng là một loại trình độ khác ở trên con đường tu hành. Phẩm cấp của bảo thân cảnh càng cao thì đại mạch cần tu luyện càng nhiều. Mà số mạch Phương Thốn cần tu luyện bây giờ chính là 108 mạch. Thần minh bí điển của Thủ Sơn Tông chỉ có thể làm cho mình tu luyện đến 36 mạch. Hơn nữa trong đó có rất nhiều thuật pháp, thậm chí chỉ có thể tu luyện được 3 mạch, 5 mạch, 7, 8 mạch, phẩm cấp thuật pháp càng thấp, số lượng đại mạch có thể luyện được lại càng ít. Bên trong toàn bộ bí điển, thứ Phương Thốn cảm thấy hứng thú nhất chính là mấy trang phép thuật được ghi chép đằng sau thần minh bí điển, còn trên mấy trang lật ra trước đó đã thấy trên đó viết lên hai chữ cấm pháp. Cũng nhấn mạnh, thương bản nguyên, hủy can cơ, nghịch thiên địa, không thể truyền cho đệ tử, nếu không đau thương sẽ hại đến gia thân, mối lo đạo thống hủy diệt, tuyệt đối không thể thi triển. Phương Thốn xem qua những chữ này thì không khỏi cười nhẹ. Tự nói, có chút ý muốn luyện công pháp này thì trước tiên phải tự cung. Sở dĩ cấm pháp được gọi là cấm pháp, là có nguyên nhân, thuật pháp bình thường, sau khi lĩnh hội, có thể tùy ý thi triển, không những sẽ không có hại cho bản thân mà còn có thể giúp cho căn cơ vững chắc. Pháp lực thông thấu, mà phép thuật cấp cao, sau khi thi triển pháp lực đã hao hết cũng có thể dễ dàng bù lại. Nhưng duy chỉ có cấm pháp thì sẽ khác, tất cả phép thuật được gọi là cấm pháp đều không có ngoại lệ. Đều có một đặc điểm giống nhau, hao tổn khí tiên thiên, mỗi người có khí tiên thiên nhất định, nếu như có chút hao tổn còn có thể bù đắp lại. Hao tổn quá mức thì sẽ vĩnh viễn thiếu đi, cho nên, phần lớn bí pháp phép thuật đều chỉ hao tổn nội tức và pháp lực. Nhưng cũng có một vài phép thuật pháp môn, vì theo đuổi uy lực liền động lên pháp môn khí tiên thiên. Dựa vào thiêu đốt khí tiên thiên để đổi lấy một chút sức phi thường. Phép thuật như vậy, chỉ cần thi triển ra, thì sẽ có khả năng tổn thương đến khí tiên thiên. Đây cũng chính là bản nguyên bị thương, mà thi triển nhiều thêm mấy lần sẽ có khả năng trực tiếp mất mạng. Đây thật là ông trời chuẩn bị cho ta. Phương Thốn đọc được suýt chút nữa cười thành tiếng. Hơn nữa hắn rất chắc chắn, thực ra chính mình đã từng thi triển cấm pháp, lúc trước hắn ở trong nhà, vì theo đuổi uy lực của sinh tử phù, dùng khí tiên thiên đi luyện cổ trùng, thực ra cũng đã xem như là cấm pháp, mà cấp pháp ở trên thần minh đạo này, tên là thần minh bách binh. Muốn thi triển phép thuật này, thì phải kích động tất cả kích lực của thần minh bảo thân. Cũng tức là, mỗi một lần thi triển đều phải dùng đùng 36 mạch. Đây cũng chưa nói làm gì. Khi đang dùng 36 mạch còn phải đồng thời tiêu hao một lượng lớn khí tiên thiên. Luyện khí sĩ bình thường thi triển 1-2 lần, vậy thì coi như xong rồi. Đừng nói bổ sung lại khí tiên thiên, mạng nhỏ có giữ được hay không cũng khó nói. Nhưng đối với Phương Thốn mà nói, cái này lại thật sự là một phương pháp tốt tu luyện đại mạch của bản thân. Đáng tiếc duy nhất là, cho dù đạo cấm pháp này cũng chỉ có thể giúp mình tu luyện 36 mạch. 72 mạch còn lại thì nên làm sao đây? Luyện thân pháp khác nhau, tông môn khác nhau, cấm pháp dẫn động đại mạch cũng khác nhau. Nếu như có thể có được thuật pháp phép thuật của những tông môn khác, thậm chí là cấm pháp, vậy thì quá tốt rồi. Chỉ là làm sao để lấy được cái này đây? Chương 293, Phạm Lão Tiên Sinh, trong lòng Phương Thốn có chút sầu muộn, không ngừng nghĩ đến, chẳng lẽ lại đi mua vài tông môn nữa? Quá sức quá phách lối rồi. Huồng hồ không phải tông chủ của tông môn nào cũng không có chí khí như tông chủ tông môn nhà mình. Luân lạc tới mức phải bán cả sản nghiệp tổ tiên. Vậy thì, vơ vét một đám người mạnh, đi khắp nơi diệt môn, đoạt bí kíp, tiện thể đoạt tiên tử. Cũng không phải không thể cân nhắc. Có điều, diệt tông môn, cướp người, cướp bí kíp, quá mệt mỏi, nếu như có thể khiến bọn họ tự mình đưa tới thì tốt. Phương Thốn nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Sao còn phiền phức hơn tu hành thiên đạo công đức phổ vậy? Đúng lúc Vương Nhị công tử đang thản nhiên cảm khái, chỉ hận không có một tòa viện trực tiếp bày ra trước mặt để cho mình lựa chọn thì Lâm Cơ Nghi bị phái ra bên ngoài làm việc đã trở về. Hắn đưa về một tin, bên trong không chỉ ghi chép cặn kẽ tất cả trải nghiệm của Chu Hoài trước khi chết mà ở cuối còn đặc biệt lấy bút son đỏ tô lại một nhóm chữ kiểu thô. Quận Phủ Thanh Giang, Phạm Lão Tiên Sinh, xin chào Phương Trưởng Lão. Chào Phương trưởng lão, vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, Phương Thốn mặc một bộ áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, hắn không mang theo tiểu thanh liễu cũng không mang tiểu hồ ly. Chậm rãi đi xuống thềm đá vừa được sửa xong, khi đến phía sau ngọn núi thì có thể thấy một vài đệ tử hộ sơn đang bước đi vội vã. Nhưng lúc bọn họ thấy được hắn từ xa xa đi tới thì đều dừng lại cung kính hành lễ với hắn. Nếu là gặp nữ đệ tử thì sau khi Phương Thốn đi có thể nghe được những giọng nói nhỏ thì thầm ở phía. Sao, đẹp trai quá, bây giờ Thủ Sơn Tông đã khác trước, trong núi không còn cảnh tượng lười biếng nữa, các đệ tử đều đi lại vội vàng, hoặc vội vã đi lĩnh điểm công đức ở công đức điện, hoặc nóng lòng đi tham khảo công pháp ở tàng kinh điện. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến cho người ta cảm giác tựa như có một cây liễu già đã chết từ lâu, nay lại mọc lên từng mầm chồi non. Đương nhiên, theo chuyện lần này, địa vị của Phương Thốn cũng có chút thay đổi. Không còn vị đệ tử nào dám coi thường Phương Thốn trưởng lão giống như thời điểm hắn mới tới nữa. Mà hiện tại tất cả đều ngưỡng mộ bởi vì vị trưởng lão trẻ tuổi này đã cải biến vận mệnh của mình. Có đại ân với mình, những người trước kia đã từng đắc tội với vị trưởng lão trẻ tuổi này thì bây giờ đều có bộ dạng rất thê thảm, hiện tại không ai muốn thử làm điều này nữa. Nhìn thấy thái độ của các đệ tử thay đổi lớn, Phương Thốn cũng ngày càng ôn hòa hơn. Mỗi khi gặp đệ tử hành lễ chào hỏi thì hắn đều là nhẹ nhàng mỉm dừng lại nói vài lời. Sương Tam, người lĩnh hội bảo thân kinh như thế nào rồi? Diệu Tứ, thần thông kinh nghĩa ngươi đã luyện xong rồi à? Kiều Kiều Sư Điệt à, sao cảm giác hình như ngươi hơi mập lên? Trời đất, Tiểu Thanh Sư Chất Nữ, cách trang điểm của ngươi hình như hơi sai sai, lúc nào rảnh thì đến núi Ngọc Kính để ta tự tay dạy ngươi. Gạch nối, bộ dạng thân thiết này khiến cho hình tượng của Phương Thốn trong lòng đám đệ tử trở nên vô cùng tốt. Người người tán dương, các nam đệ tử nói Phương trưởng lão không có một chút kiêu ngạo nào. Là người rất nhân hậu, các nữ đệ tử thì lại nói, Phương trưởng lão thật sự quá đẹp trai. Các nam đệ tử nói, Phương trưởng lão quan tâm chúng ta nhất, có một số người bị thiếu đan dược, trưởng lão lập tức cho chúng ta. Các nữ đệ tử tán dương, Phương trưởng lão thật sự quá đẹp trai. Các nam đệ tử nói, từ lúc Phương trưởng lão đến đây, chúng ta được Thủ Sơn Tông ban thưởng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa mọi người đều công bằng như nhau, Các nữ đệ tử khó chịu nói, các ngươi muốn đoạt Phương trưởng lão của chúng ta hay sao? Dạo bước trong núi, Phương Thốn nhận được rất nhiều hảo cảm, cũng thuận tiện dò xét một chút danh tiếng của mình, sau đó đi về phía núi thần nham của tông chủ rồi đi thẳng đến đạo đức điện. Nhưng còn chưa đi đến cửa đại điện thì đã nghe thấy trong đại điện lúc này đang có mấy giọng la. Lớn lên, nếu xử lý việc tham gia nghị sự lần này không tốt, chỉ sợ chúng ta sẽ bị cười chê. Giọng nói của Thanh Tùng trưởng lão vang lên, đã nhiều năm như vậy chúng ta không được chia long thạch rồi. Làm sao lần này mấy người kia lại muốn chia chứ? Còn phải hỏi sao, tình thế Thủ Sơn Tông của chúng ta bây giờ tốt như vậy, những người kia làm sao có thể ngồi yên? Không sai, đệ tử của Thủ Sơn Tông chúng ta trong thời gian ngắn lập vô số công lao. Mặt khác mấy tông môn kia đều bị cướp sạch danh tiếng. Ta chẳng sợ, để xem lần này ta đi bọn hắn có thể làm gì được ta. Gạch nối, gạch nối. Phương Thốn đứng ở ngoài cửa nghe nửa ngày rồi đẩy cửa đi vào. Cười nói, các ngươi đang bàn chuyện gì? Bên trong đạo đức điện, tiểu tử tông chủ cùng hai vị trưởng lão nhìn thấy hắn thì cùng nhau xoay người lại cười nói. Phương trưởng lão, tiểu tử tông chủ giơ thiệp mời trong tay lên nói với Phương Thốn. Nhờ phúc của nhị công tử, khoảng thời gian này sĩ khí các đệ tử của Thủ Sơn Tông chúng ta đều rất cao. Lập ra vô số công lao, cũng dần dần vượt ra khỏi xu hướng suy tàn. Có được mấy phần danh tiếng, đúng lúc mấy hôm nay Phạm Lão Tiên Sinh tổ chức nghị sự mời tất cả các tông môn đứng đầu quận Thanh Giang, vậy mà Thủ Sơn Tông chúng ta cũng nhận được thiệp mời. Thiệp mời đến nghị sự, Phương Thốn cầm thiệp mời, cười nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt, tiểu tử tông chủ cười khổ một tiếng, nói, theo lý thuyết thì là chuyện tốt, thế nhưng là Thủ Sơn Tông chúng ta đã nhiều năm rồi không nhận thiệp này. Phương Thốn cười cười. Nhìn kỹ tấm thiệp này, hắn biết quan hệ của quận phủ và những tông môn này cũng giống như quan hệ của thư viện cung thành. Thủ thành Liễu Hồ vậy, nhưng cũng có chút khác biệt là các đại tông môn đều có linh mạch của chính mình. Tuy nhiên linh mạch cũng không thể tự cung tự cấp mà cần quận phủ đại biểu cho tiên điện đại hà. Ban cho long thạch, lấy ví dụ như linh mạch của Thủ Sơn Tông, bởi vì lấy không có long thạch nên gần như đã cạn kiệt từ lâu. Chương 294, Phạm Lão Tiên Sinh 2. Trước đây tiểu tử tông chủ nhận 300 long thạch của mình. Hơn một nửa trong đó là để vào trong linh mạch, mà bình thường những long thạch này cần được quận phủ ban cho. Nhưng long thạch của quận phủ cũng không phải là cho không. Nhìn khắp cả quận Thanh Giang mà nói, quận phủ và tông môn đều có trách nhiệm bảo vệ một phương. Nhưng mỗi bên lại có những ưu tiên riêng. Quận phủ thì an ổn dân là chính, mà tông môn thì dạy bảo đệ tử cùng với đảm nhiệm tiêu diệt tà quái xung quanh. Sáu đại tông môn ở quận Thanh Giang trên cơ bản đều sẽ kiểm tra đánh giá mỗi 3 năm. Tông môn nào lập được càng nhiều công lao thì càng được ban thưởng nhiều long thạch hơn. Nếu lập đến được ít công lao thì lúc phân phối long thạch cũng sẽ ít đi. Dần dần điều này trở thành thói quen. Ở quận Thanh Giang, tông môn nổi bật nhất chính Cửu Tiên Tông, còn Thủ Sơn Tông thì gần như sắp bị quên lãng. Phạm Lão Tiên Sinh cũng thỉnh thoảng sẽ triệu kiến mấy vị tông chủ và trưởng lão các tông môn để thương nghị đại sự. Tuy nhiên bởi vì nhiều năm Thủ Sơn Tông chưa có thành tích, ngay cả Long Thạch cũng rất lâu chưa nhận nên cũng sớm tạo thành thói quen không tham dự thịnh hội. Này, ngược lại bây giờ tình hình rất có khởi sắc, lúc này Phạm Lão Tiên Sinh cũng cho người đưa thiệp tới. Tỏ ý rõ ràng là muốn gặp Thủ Sơn Tông một lần. Theo lý thuyết thì đó chuyện tốt, nói rõ cuối cùng Thủ Sơn Tông cũng được hoan nghênh, bất kể là tiểu tử tông chủ hay hai vị trưởng lão đều hiểu. Tương lai Thủ Sơn Tông muốn làm bất cứ điều gì thì bước đầu tiên chắc chắn là phải trở lại hàng ngũ. Sáu tông mạnh nhất, nhưng tiểu tử tông chủ cùng hai vị trưởng lão lại đều cảm thấy lo sợ. Bây giờ Thủ Sơn Tông mới bắt đầu có dấu hiệu hưng thịnh. Nếu so với các tông môn khác thì còn kém rất nhiều. Đi đến nghị sự chỉ sợ sẽ bị bọn họ chế nhạo. Dù sao mục đích của đi chuyến này chính là muốn chia chỗ tốt với lục đại tông môn. Bọn họ có thể hài lòng sao? Nếu thiệp mời đến sớm một chút hoặc muộn một chút thì đều tốt hơn so với hiện tại. Nếu là đến sớm một chút thì Thủ Sơn Tông cũng không có tư cách được phân chia long thạch. Mọi người cũng không đến mức phải đấu đá nhau. Còn nếu đến muộn một chút, lúc đó nội tình Thủ Sơn Tông đã đầy đủ, tự nhiên sẽ có tiếng nói hơn. Vậy mà thiệp mời sớm không tới muộn không tới lại tới đúng lúc này. Thật khiến người ta khó chịu, vốn dĩ tiểu từ tông chủ còn muốn mang một vị trưởng lão đi cùng. Tăng thêm khí thế. Nhưng là hai vị trưởng lão Kim Ngân cùng Phú Quý này am hiểu nhất chính là bẫy tông chủ nhà mình. Hai người ai cũng không chịu đi cùng, thậm chí còn người này tiếp lời người kia vui vẻ ngồi châm chọc. chuyện nghị sự sáu tông lần này là đại sự, các ngươi còn ở đây lề mà lề mề. Phương Thốn nhẹ nhàng tiệp mời đặt sang một bên, cười nói, đúng lúc ta cũng đang rảnh rỗi, không ngại cùng ngươi đi qua đó xem một chút, Phương trưởng lão tình nguyện đi. Tiểu Từ tông chủ nghe vậy thì khẽ giật mình, tựa như có chút lo lắng. Hai vị trưởng lão Kim Ngân và Phú Quý kia cũng sửng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu liên tục. Làm sao? Phương Thốn nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, cười nói, ta là một trưởng lão, chẳng lẽ không có tư cách đi à? Không không không, đương nhiên là Phương trưởng lão có tư cách đi. Kim Ngân trưởng lão vội khoát tay, cười khổ giải thích nói, chỉ là, hay, Phạm lão tiên sinh chính là đại nhân vật tại quận Thanh Giang chúng ta. Tính tình cương chính, người người tôn trọng, chúng ta lo lắng là với tính tình của Phương trưởng lão ngươi thì có chút không ổn. Phú Quý trưởng lão cũng nói, dù sao lần này đi gặp các tông môn khác cũng không phải là chuyện gì tốt. Cứ để tông chủ đi đi cũng được. Tiểu Từ tông chủ, gạch nối, nếu không phải số lượng trưởng lão của Thủ Sơn Tông thực sự quá ít thì ta đã sớm đuổi hai con hàng này ra khỏi tông rồi. Tính tình của Phạm lão tiên sinh cương chính cũng tốt, mà gian xảo cũng được, đâu có liên quan gì đến ta. Phương Thốn cười cười, ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, nói, dù sao ta cũng chưa có đắc tội với hắn bao giờ. Cái này, hai vị trưởng lão lộ ra vẻ mặt khó xử, giống như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Từ tông chủ thì lại hơi do dự, thấp giọng nói, xác thực Phương nhị công tử nên tránh xa lão ta ra một chút. Thấy tông chủ đang do dự gì đó, Phương Thốn lập tức quang ánh nhìn về phía hắn. Tiểu Từ tông chủ thở dài một hơi, nói về lý do, kỳ thật Phương nhị công tử nên đi bái phỏng vị lão tiên sinh này một chút. Nhưng cũng không phải là bây giờ, mà là chờ sau này có thời gian mới nên trang trọng đi bái phỏng lão tiên sinh một lần. Phương Thốn nhìn hắn, cười nói, vì sao? Tiểu Từ tông chủ hơi do dự nói với Phương Thốn, chẳng lẽ Phương nhị công tử không biết, vị lão tiên sinh này rất có duyên với Phương gia hay sao? Phương Thốn im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng không biết nhiều lắm, ngươi nói tỉ mỉ hơn đi. Tiểu Từ tông chủ than khẽ, nói, năm đó ta cũng nhỏ tuổi nên hoàn toàn không rõ ràng lắm về chuyện này. Tuy nhiên những nhân vật có tuổi ở quận Thanh Giang thì đại đa số vẫn còn nhớ kỹ. Năm đó vị lão tiên sinh này cùng lệnh huynh chính là bạn vong niên một. Thường xuyên nói chuyện với nhau, nghe nói rất nhiều phương pháp tu hành của lệnh huynh đều là do vị lão tiên sinh này chỉ điểm. Chỉ là về sau, lệnh huynh với thiên tư trác tuyệt, danh chấn tứ phương, trở thành đại tiên sư trên đời này hiếm có. Thân phận cũng không giống như trước, dần dần xa cách vị lão tiên sinh này, cho nên khó tránh khỏi sẽ có người nói này nói kia. Một, bạn vong niên là người bạn mà mình chơi mà không quan tâm đến chuyện tuổi tác của họ. Nhìn thấy vẻ khó xử của hắn, Phương Thốn nhẹ nhàng khoát tay áo. Không cần tông chủ nói tiếp, hắn cũng đoán được chuyện gì tiếp theo. Vốn là bạn vong niên, lại có nhiều giao tình, sau đó đột nhiên phất lên như diều gặp gió liền lập tức cắt đứt quan hệ với bạn bè cũ. Quên đi ân nghĩa, ở trong mắt mọi người xem ra chính là kiểu người vong ân phụ nghĩa. Chương 295, công việc. Hàn Thạch trưởng lão nhẫn nhịn một hồi liền thấp giọng nói. Nếu chỉ giao tình thì thôi đi, có tin đồn vị lão tiên sinh này còn cứu tính mệnh của lệnh huynh đấy. Ồ, Phương Thốn nghe xong liền nói, nếu là như vậy thì ta ngược lại có chút hứng thú. Đừng lo lắng, mau nói cho ta biết vị lão tiên sinh này là người như thế nào. Điều này, sau khi nghe được câu hỏi này của Phương Thốn, Tiểu Từ tông chủ cùng hai vị trưởng lão Kim Ngân và Phú Quý cũng nhất thời không biết nên trả lời. Như thế nào? Vị Phạm lão tiên sinh này người người đều biết, nhưng nếu hình dung cụ thể thì chỉ có thể nói một tiếng. Tốt, vị Phạm lão tiên sinh này, nói như thế nào đây nhỉ? À, sợ là có thể xưng là thánh nhân sống rồi. Tiểu Từ tông chủ trầm ngâm một phen, lắc đầu, thở dài, lão tiên sinh ở bên trong quận Thanh Giang. À không, ở bên trong Ngoan Thần Quốc là vị đại nho số một. Tu thân dưỡng tính, đức cao vọng trọng khiến mọi người đều rất kính nể. Đáng ngưỡng mộ nhất chính là tính tình cương trực của lão tiên sinh. Năm đó ở chúng tiên triều hội của Ngoan Thần Vương, hắn ở trước mặt 9 quận 7 phủ cùng ngàn vạn luyện khí sĩ thẳng thừng khiển trách Ngoan Thần Vương quá mức mềm yếu, bỏ mặc cho đại yêu Tôn Ôn Nhu Hương xâm phạm Tây Ngoan giới vực của chúng ta. Mà người có địa vị Ngoan Thần Vương cũng chỉ có thể cười khổ nhận mình sai, không dám trở mặt với lão tiên sinh. Bởi vậy, thanh danh của lão tiên sinh có thể nói là lan xa tứ phương. Kỳ thật nghe nói lão tiên sinh đã sớm có thể tiến vào thần cung, nhưng lại tình nguyện ở lại Thanh Giang để đảm nhiệm vị trí quận thủ nho nhỏ. bảo vệ bách tính muôn dân, mọi người đều là kính nể phẩm hạnh của ông. Bởi vậy các đại tông môn của quận Thanh Giang cùng hàng trăm luyện khí sĩ đều không gọi ông là quận thủ mà gọi là lão tiên sinh để bày tỏ sự kính trọng đối với ông. Gạch nối, Phương Thốn lẳng lặng nghe, từ chối cho ý kiến, dám can đảm khiển trách trước mặt Ngoan Thần Vương, có vẻ tính tình của vị lão tiên sinh này thật sự cương trực. Đại Hạ Vương triều lấy triều đình làm gốc, đóng đô ở Càn Khôn, mà ở ngoài triều đình lại có hơn 10 vị thần vương đều tự lập quốc của riêng mình. Có thể xưng là chư hầu vương, mà vị Ngoan Thần Vương này thì là một bên trong 7 đại thần vương gồm Hoàng, Kỳ, Long, Quỳ, Ngoan, Tước, Trúc, có thể xưng là người có địa vị cao nhất chỉ dưới Tiên Đế Đại Hạ. Mấy người có gan dám can đảm trách cứ trước mặt hắn. Nhẹ giọng cười cười, Phương Thốn lại hỏi, vậy vị này lão tiên sinh này có ân gì với Phương gia ta? Thấy được ánh mắt hiếu kỳ của Phương Thốn, tiểu tư tông chủ khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu chậm rãi giải thích, chắc hẳn Phương nhị công tử còn nhớ rõ, năm đó lệnh huynh vạch trần sự việc sinh cơ của bách tính ngày đêm bị người trộm đi ở khu vực 3 ngàn dặm trong Lang Châu, vậy ngươi lại có biết hay không? Năm đó sau khi lệnh huynh của ngươi vạch trần sự việc này liền bị tà phái Thiên Hành Đạo truy sát, không ngừng không nghỉ một đoạn thời gian rất dài. Phương Thốn nghe tiểu tư tông chủ nói, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này tất nhiên là hắn biết rõ. Năm đó có một tông phái coi trời bằng vung, thiết lập tà trận, ngày đêm cướp đi sinh mệnh của bách tính trong khu vực 3.000 dặm trong Lăng Châu. Tuy hành động lần đó không phải là luyện nhân đan, nhưng lại kinh khủng hơn việc luyện nhân đan rất nhiều. Luyện một viên nhân đan cần 300 sinh mệnh, mà lần trộm đó đã trộm đi sinh cơ của vô số bách tính trong vòng 3.000 dặm. Những bách tính bị trộm sinh cơ thì biểu hiện lúc đầu rất bình thường, nhưng sau một thời gian lại có biểu hiện suy yếu mệt nhọc, dễ mắc bệnh hơn. Hơn nữa nếu có đứa trẻ nào mới được sinh ra thì dường như không thể sống sót dưới tình huống này. Năm đó huynh trưởng trực tiếp vạch trần việc này ở Cửu Tiên Tông khiến hậu quả cũng vô cùng đáng sợ. Lúc đó có người không tiếc bất cứ giá nào mua thích khách của Thiên Hành Đạo truy cùng diệt tận. Huynh trưởng mình, thích khách của Thiên Hành Đạo vốn chính là tổ chức kinh khủng nhất ở Đại Hà. Mỗi người trong đó đều tu luyện kiếm đạo tà pháp. Lúc hành động lại vô cùng điên cuồng, bọn chúng không nhận vàng bạc, chỉ nhận long thạch, nghe nói chỉ cần cho bọn hắn đủ long thạch thì bọn hắn còn có thể ám sát cả thần vương. Mà cũng có một truyền thuyết không rõ thực hư là thích khách của Thiên Hành Đạo đã từng giết qua Tiên Đế, bất kể thế nào, không ai dám khinh thường thích khách của Thiên Hành Đạo, mà lúc ấy huynh trưởng chỉ có cảnh giới trúc cơ, nếu bị Thiên Hành Đạo để mắt tới, vốn chỉ có đường chết. Nhưng sau đó không ai biết vì sao thích khách của Thiên Hành Đạo bỗng nhiên lặng lẽ thu hồi lệnh ám sát, mà huynh trưởng của mình cũng bình yên trở về, danh tiếng càng vang xa. Qua thời gian không bao lâu thì tiến vào thần cung tu hành, mà về sau huynh trưởng cũng rất ít nhắc đến chuyện ám sát này. Mọi người vì thế cũng không rõ chi tiết bên trong, ngay cả Phương Thốn lúc nói chuyện với huynh trưởng cũng chưa nghe hắn đề cập qua bao giờ. Bây giờ nghe nói lúc trước chính là vị lão tiên sinh này đã cứu được tính mệnh của huynh trưởng ngươi dưới tay thích khách của Thiên Hành Đạo. Tiểu tư tông chủ từ từ gật đầu, nói, năm đó lệnh huynh bị thích khách của Thiên Hành Đạo truy sát, các đại tông môn của Thanh Giang cũng không một ai dám ra tay bảo vệ hắn. Ngay cả sư môn của hắn là Cửu Tiên Tông cũng rụt đầu lại như một con rùa. Vậy mà trời không biết quỷ không hay, Phạm lão tiên sinh không hề sợ hãi ra mặt trao đổi với thích khách Thiên Hành Đạo, cuối cùng khiến cho bọn hắn đồng ý việc không truy sát huynh trưởng của ngươi nữa. Ồ, ánh mắt Phương Thốn hơi động một chút, nhìn tiểu tư tông chủ nói, làm sao ông ta làm được như vậy? Tiểu tư tông chủ thở dài, nói, đây cũng là chuyện có rất ít người biết, từ trước tới giờ lão tiên sinh cũng chưa từng nói với người khác. Có người suy đoán có lẽ Phạm lão tiên sinh đã bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể khiến Thiên Hành Đạo vô pháp vô thiên kia động lòng. Ai? Kỳ thật Phạm lão tiên sinh rất ít khi nói đến việc này. Chương 296, công việc 2, Phạm lão tiên sinh, thánh nhân sống. Phương Thốn đọc danh tự này mấy lần, trên mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ dường như là cảm thấy có chút thú vị. Trầm mặc một lúc, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi. Tiểu tư tông chủ ngẩn ra, dương mắt nhìn tới, Phương Thốn vào mắt hắn nói, lúc trước khi ta nhập quận tông, các vị trưởng lão đều không chọn ta, có phải là vì quan hệ của ta với lão tiên sinh đây? Tiểu tư tông chủ nghe vậy thì hơi giật mình, hắn hơi do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Phương Thốn, hắn biết mình không thể nói dối, trầm mặc một chút nói, kỳ thật khi trưởng lão của các môn phái trước lúc tuyển chọn đệ tử thì đều thăm hỏi lão tiên sinh một lần, nhưng lúc đó ta cũng không có đi đến gặp lão tiên sinh, bởi vì lão tiên sinh này, hắn cảm thấy Thủ Sơn Tông của chúng ta không có bảo thân pháp, nếu tiếp tục giữ lại thì có chút lừa dối các đệ tử. Ai, dù sao lúc cùng nhau đi tới Liễu Hồ, các trưởng lão của mấy đại tông môn thật sự cũng có đề cập tới chuyện này. Nói đến chỗ này hắn thở dài một tiếng nhìn Phương Thốn nói. Phương nhị công tử, ta cũng không nói dối ngươi, nói thật với ngươi thì lão tiên sinh xác thực có đề cập tới ngươi. Cũng có đề cập tới Phương gia, lời nói của hắn nguyên thoại như sau. Phương gia bây giờ rơi vào thời buổi rối loạn, đệ tử của Phương gia quá mức xuất chúng nên cũng có khả năng bị kẻ xấu để mắt tới. Cho nên, không bằng trước hết cứ mặc kệ, đợi thời buổi rối loạn đi qua thì mới đề bạt, như vậy cũng không phụ huynh trưởng của hắn đã từng cống hiến hết mình với đại hà. Thời buổi rối loạn, trước hết cứ mặc kệ. Phương Thốn nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy câu nói đó, cuối cùng lại là cười khẽ, nhẹ gật đầu, hắn đã nghĩ kỹ, phủi phủi tay áo, đứng dậy, cười nói, vậy ta thật sự nên đi bái phỏng vị lão tiên sinh này một chút. Điều này, Phương trưởng lão muốn đi luôn bây giờ. Tiểu Tư tông chủ nhìn, sắc mặt có vẻ hơi khó xử, vị lão tiên sinh này có nguồn gốc sâu như thế với nhà ta. Nếu ta không đi bái phỏng một chút thì chẳng phải sẽ bị cười chê là không biết lễ nghĩa sao? Phương Thốn cười một hồi rồi đáp, nhất là người ta còn có ân cứu mạng nha, nhưng bây giờ đi là vì công việc mà, nếu thật sự muốn đi bái phỏng người quen cũ của huynh trưởng, vậy thì phải đi vào dịp khác mới đúng chứ, gặp nhau trong công việc và bái phỏng riêng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tiểu Từ tông chủ rất là đau đầu vì Phương nhị công tử dường như không hiểu những điều này. Không biết phải nói thế nào đây, bớt nói nhiều lời, chuyện mà bản công tử làm chính là công việc. Phương Thốn cũng không nhiều lời với hắn, một câu nói thẳng, tiểu Từ tông chủ không dám từ chối, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, tốt xấu gì ta cũng là tông chủ mà. Tới ngày thứ hai, tiểu Từ tông chủ đã sớm đứng chờ đợi ở dưới sân môn. Hắn mặc trên người một bộ áo bào màu đen, trên lưng thì mang theo hộp kiếm nặng nề cũng màu đen. Cũng không biết có phải là cân nhắc đến tu vi của Phương trưởng lão còn thấp hay không. Sợ là pháp lực của hắn không đủ để đi đường dài như vậy. Giữa đường có khi cần mình mang theo, cho nên mới đặc biệt chuẩn bị một phi kiếm có chỗ ngồi rộng rãi. Đợi gần nửa canh giờ, hắn vẫn chưa thấy Phương Thốn trưởng lão đến, cảm thấy hơi nóng ruột. Đang muốn đi lên núi thúc dục thì chợt thấy sau núi Ngọc Cảnh có một đám mây đen ở giữa không trung, chậm rãi tới sơn môn. Cái này, tiểu Từ tông chủ nhìn thấy một chiếc phi thuyền, cả người hơi sửng sốt, khuôn mặt của Phương Thốn trưởng lão ló ra, cười nói, tông chủ còn không mau lên thuyền, trưởng lão định ngồi trên phi thuyền này đi đến quận Thanh Giang sao? Tiểu Từ tông chủ đạp trên hư không, bay vút lên tiến vào phi thuyền, cười khổ nói, Phương Thốn cười nói, đã có phi thuyền thì cần gì phải đi trên phi kiếm chứ? Ta không thích gió thổi vào mặt, chỉ là... Tiểu Từ tông chủ hơi có chút do dự, nói, Phạm lão tiên sinh từ trước đến nay vẫn luôn tu tâm dưỡng tính, khổ tâm ma luyện, ít khi khoe khoang kiêu ngạo, nhất là không thích làm phiền đến bách tính, cho nên trong lúc bình thường đều là không thích những luyện khí sĩ chúng ta dùng những vật dễ kinh động đến bách tính như chiếc phi thuyền này. Đây là lần đầu tiên ngươi đi gặp tiên sinh, ta cũng rất lâu rồi chưa gặp qua ông ấy, nên dùng phi thuyền có chút không hợp tình hợp lý. Phương Thốn cười nói, vậy có cần ta đổi quần áo đang mặc thành mấy miếng rẻ chắp vá hay không? Điều này cũng không cần. Tiểu Từ tông chủ lắc đầu, nhìn về phía bên trong của phi thuyền, nói, ngươi đã chuẩn bị lễ vật gì chưa? Phương Thốn kinh ngạc nói, đi làm việc mà thôi, còn phải chuẩn bị lễ vật. Vẻ mặt tiểu Từ tông chủ như sắp khóc nói, có thể giống nhau sao? Dù sao ngươi cũng là vãn bối, sao có thể đi tay không? Phương Thốn tức giận đến cười lạnh, nói, để ý nhiều như vậy làm gì? Đi, tiểu Từ tông chủ thành thành thật thật bước lên phi thuyền. Kình phong gào thét điên cuồng, một mảnh mây đen từ từ bay lên, dần dần đi về phía thành Thanh Giang, mà ở trong đạo đức điện, hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch đứng nhìn xa xa. Lập tức nhẹ nhàng thở phào, ha ha, tông chủ đi rồi, thái thượng trưởng lão cũng đi rồi, ăn chơi đê, mau mang mấy con cá tươi đến đây nhắm rượu. Tông chủ không cho động đến con cá kia mà, sợ gì, có gì đổ tội lên đầu các đệ tử. Quận Thanh Giang là một trong những quận phủ lớn nhất mà Ngoan Thần Vương cai quản. Rộng hơn vạn dặm, cực kỳ bao la, trong quận Thanh Giang thì Thủ Sơn Tông cùng lục đại tông môn mỗi tông thủ hộ một phương. trong đó Thủ Sơn Tông thủ hộ ở phía nam, khoảng cách đến thành Thanh Giang cũng khá lớn, chừng hơn mấy ngàn dặm, nhưng khoảng cách đó chỉ là chuyện nhỏ đối với phi thuyền thứ vừa có tốc độ cực nhanh lại không phải nếm trải sương gió như ngự kiếm phi hành. Chương 297, trưởng bối hỏi tội. Tuy nhiên phi thuyền cũng không có đi thẳng đến thành Thanh Giang, mà Phương Thốn để Tiểu Thanh Liễu điều khiển phi thuyền từ Thủ Sơn Tông đi đường vòng, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh, nhìn qua những dòng sông cùng ngọn núi, nhìn qua những đồng ruộng liên miên, làng mạc thị trấn, thỉnh thoảng còn trò chuyện một chút về phong tập tục quán của từng vùng với tiểu tử tông chủ. Hai người họ chẳng giống như đi làm việc mà giống như hai đại gia đang đi du sơn ngoạn thủy vậy. Mảnh hoa tử kinh này rất đẹp nha, cực kỳ bát ngát, có chút sắc tím, tô điểm trời xanh, tiên ý vô biên. Phương trưởng lão, dù sao chúng ta cũng là đi làm công việc. A, cái thôn trấn nho nhỏ này rất hiếm thấy nha, trăm dặm xung quanh đều cằn cỗi nhưng vẫn có người sinh sống. Phương trưởng lão, chúng ta còn phải đi quận Thanh Giang, hình như phía trước có quỷ khí, người trong thôn xóm kia đã chết hết rồi à. Phương trưởng lão, chúng ta, im miệng, gạch nối, trên đường vừa đi vừa nghỉ, quanh đi quẩn lại, Phương nhị công tử thưởng thức một cánh đồng hoa, lại nhìn một chút sơn giã, còn thuận tay bảo tiểu từ tông chủ đi tiêu diệt quỷ yêu. Chỉ hoặc không ít thời gian, có điều cũng tốt, sau khi tiểu từ tông chủ văn này thuyết phục thì cuối cùng Phương Thốn cũng bay thẳng về phía thành Thanh Giang, cũng may mà tốc độ của phi thuyền cực nhanh, sau khi xác định phương hướng cần đến thì mở hết tốc lực mà bay. Tuy nhiên khi bay gần tới thành Thanh Thiên, phi thuyền cũng không có bay thẳng vào mà là theo tiểu từ tông chủ dẫn đường về phía một ngọn núi tĩnh mịch phía ngoài thành chừng 100 dặm. Không cần vào thành, Phạm lão tiên sinh ngại huyên náo trong thành, bình thường thích ở biệt viện bên trong núi. Chúng ta đến nghị sự cũng được tiên sinh đón tiếp ở trong biệt viện này. Núi này cũng đẹp, nhưng lão tiên sinh thân là một vị quận thủ mà lại ngại trong thành huyên náo sao? Trên đường Phương Thốn nghe được việc này, thầm cười một tiếng, phi thuyền chậm rãi hạ xuống rừng ở bên sườn núi. Sau đó tiểu từ tông chủ cùng Phương Thốn xuống khỏi phi thuyền. Hai người thoáng chỉnh lại áo bào, thần sắc trở nên nghiêm túc, cất bước đi vào trong ngọn núi. Tiểu từ tông chủ mặt mày ngưng trọng, lùi lại nửa bước, đi sau lưng Phương Thốn. Phương Thốn đi được vài bước, đột nhiên cảm giác được điều không đúng, quay đầu lại nói, ngươi đi trước đi. Tiểu từ tông chủ khẽ giật mình, vì sao? Phương Thốn con mắt trừng lớn, vì ngươi là tông chủ chứ sao? Tiểu từ tông chủ sắc mặt có chút lúng túng, coi như ta là tông chủ, nhưng điều này, Phương Thốn nói, lên phía trước đi. Tiểu từ tông chủ thành thành thật thật đáp ứng, tiến lên hai bước, có chút chột dạ đi thẳng về phía trước, đi một đường thẳng, rất nhanh hai người đã tới một tòa điện bên trong núi. Tới nơi lập tức giơ thiệp mời lên, có một người hầu dẫn hai người tiểu từ tông chủ và Phương Thốn đi vào điện. Khi vừa vào điện hai người liền thấy trong điện đã có một dải người đang ngồi uống trà nói chuyện. Những người này có nam có nữ, đều đã có tuổi, khí độ uy nghi, tu vi không tầm thường, đều là tông chủ cùng trưởng lão của ngũ đại tông môn trong quận Thanh Giang. Bọn họ thấy có người mới vào điện thì nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn. Chư vị tiền bối, hữu lễ, ha ha, tiểu từ tông chủ, đã lâu không gặp, vị này chính là Phương Thốn Phương nhị công tử à? Gạch nối, tiểu từ tông chủ hết sức khách khí, đối với những người này dùng cách bái phỏng của tiểu bối đối với tiền bối. Mà những tông chủ này cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Tiểu từ tông chủ luận tuổi tác thì là tiểu bối so với bọn hắn, nên tiểu từ tông chủ dùng cách bái phỏng của tiểu bối, mà bọn hắn đứng dậy đáp lễ lại là bởi vì tuy tuổi tác của tiểu từ tông chủ nhỏ nhưng cũng là tông chủ hiện tại của Thủ Sơn Tông, luận địa vị thì ngang bằng với bọn hắn. Ngược lại là Phương Thốn khi vào điện cho dù có gặp ai thì cũng chỉ là cười hỏi thăm. Cách chào hỏi này làm cho mọi người cảm thấy hơi không phù hợp. Tuy nhiên thân phận của Phương Thốn là trưởng lão của Thủ Sơn Tông, bọn hắn cũng không tiện gây khó dễ. Thêm nữa khuôn mặt của Phương nhị công tử đầy vẻ tươi cười, trời sinh khiến cho người ta cảm thấy rất hòa ái dễ gần, lại cũng không khiến người ta cảm thấy vô lễ. Nhưng tự nhiên cũng có không ít ánh mắt tò mò len lén đánh giá hắn. Trước đây vị em trai của Phương Xích này đã tung ra một món lớn mua 3/10 linh mạch của Thủ Sơn Tông. Đây cũng là một đại sự tại quận Thanh Giang khiến vô số người thảo luận cùng thắc mắc nội tình của Phương gia lớn đến đâu. Có điều, nếu chỉ mua Thủ Sơn Tông có tiếng mà không có miếng thì cũng thôi đi. Đằng này Phương Thốn vừa mới đến Thủ Sơn Tông không đến một tháng, trong một lần tiến vào phía sau núi, không biết dùng bí pháp gì mà hỏi được công pháp đã thất truyền của Thủ Sơn Tông là Thần Minh Bảo. Thân pháp từ một kẻ đã bị bệnh điên là Thần Sơn Trưởng Lão. Điều này cũng là một đại sự trong mắt đám tông chủ ngũ đại tông môn quận Thanh Giang. Một bộ bảo thân pháp tứ phẩm nhìn thì bình thường nhưng lại có thể quyết định vận mệnh của một tông môn, nó chính là nền tảng của một tông môn. So sánh với chuyện này thì 300 long thạch kia chẳng là gì. Đương nhiên tuy trong lòng bọn họ hiếu kỳ với Phương Thốn nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể tự mình tìm hiểu sau, mà lúc mấy vị tông chủ đang lặng lẽ đánh giá hắn, Phương Thốn lại đang nhìn quanh biệt viện nho nhỏ này. Sân không lớn, có vẻ hơi cũ kỹ, mà đám tông chủ tới đây cũng gần như là một thân một mình. Người nhiều nhất thì mang theo một đệ tử trẻ, bây giờ Phạm Lão Tiên Sinh còn chưa xuất hiện, bọn họ đều đứng nói chuyện phiếm trong biệt viện, nghị sự của người khác không nơi nào không có thần quang lưu truyền. Bảo khí đầy trời, hận không thể rửa sạch hoàn toàn vẻ phàm tục, ngược lại duy chỉ có vị Phạm Lão Tiên Sinh này là làm một buổi nghị sự hội tụ những người có tu vi cùng địa vị cao nhất tại quận thành Thanh Giang, một buổi gặp mặt dân dã nơi ngoại thành như thế này. Trừ chiếc phi thuyền của mình ra thì dưới núi cũng không thấy những thuyền khác. Chắc hẳn những tông chủ này đều ngự kiếm hoặc đằng vân mà tới. Thú vị, chương 298, trưởng bối hỏi tội hai. Sau khi tiểu tử tông chủ ngồi xuống thì âm thầm nhìn Phương Thốn, hỏi hắn có nên thừa dịp bây giờ đi qua bái phỏng Phạm Lão Tiên Sinh một lúc không? Nhưng Phương Thốn lại chỉ ngồi im một chỗ, khiến tiểu tử tông chủ cũng bất đắc dĩ. Chư vị tông chủ đều đã ở trong điện chờ. Một lát sau ngoài điện có tiếng nói, những tiếng nói chuyện ở trong điện dần hạ thấp xuống. Phương Thốn quay đầu nhìn về phía cửa đại điện thì thấy một vị lão giả râu trắng tóc bạc chậm rãi đi đến. Dáng người của lão giả không lớn nhưng lại rất uy nghi. Lão mặc trên người một chiếc áo bào trắng, trên đầu đội một cái mũ màu đen, bên hông đeo một thanh kiếm màu vàng nhạt. Trên mặt lão tuy không cười, nhưng lại dường như trời sinh khiến người ta cảm thấy ý tứ thân thiện và hòa nhã. Mấy vị tông chủ nhìn thấy lão giả đều đứng dậy hành lễ. Bái kiến Phạm Lão Tiên Sinh, ha ha, thôi đi, nói bao nhiêu lần rồi các ngươi cần gì để ý những lễ nghi phiền phức như này. Lão Tiên Sinh khoát tay áo cười ha ha, sau đó ánh mắt quét qua mọi người một lượt rồi rất nhanh rơi xuống Phương Thốn. Vậy mà lão lại đi thẳng đến chỗ Phương Thốn, nghiêm sắc mặt nói. Khá lắm Phương nhị công tử, ngươi đã biết tội của ngươi chưa? Mọi người trong điện nghe vậy đều khẽ giật mình, trái tim ngưng lại, tiểu tử tông chủ cũng hoảng đến suýt chút đụng đổ cái ghế. Phương Thốn hiếu kỳ nhìn sang vị lão tiên sinh này, nhìn thoáng qua thì lão cũng không có gì kỳ lạ, không nghĩ tới vừa mở miệng đã hỏi tội của mình. Lão có vấn đề à? Phạm Lão Tiên Sinh nhìn thoáng qua biểu lộ của Phương Thốn, lập tức phá lên cười nói, ngươi là đệ đệ của Phương Xích thì cũng tính con cháu của lão phu, nếu như người không đến quận Thanh Giang thì thôi đi, bây giờ người đã tới hơn một tháng vậy mà một mực không có tới bái phỏng lão phu. Lần này có khi bởi vì buổi nghị sự này mới gặp được ngươi. Ngươi nghĩ xem tội của ngươi có phải là bất kính hay không? Điều này, mọi người nghe vậy đều nhận ra một chút, dường như lão tiên sinh rất thân thiết với nhị công tử Phương gia. Tiểu tử tông chủ ở một bên cũng nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là trò đùa mà thôi. Mà Phương Thốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của lão tiên sinh thì thấy trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu vái lễ, nói, xin lão tiền bối thứ tội, thật sự là lúc vãn bối đến Thanh Giang đã phải xử lý rất nhiều sự vụ. Việc bái phỏng chậm trễ như lần này về sau nhất định không có nữa. Ha ha, ngồi xuống đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu thật sự trách phạt ngươi? Phạm Lão Tiên Sinh cười ha ha, khoát tay bảo Phương Thốn ngồi. Lão tiên sinh ngồi đối diện với Phương Thốn, cười nói, chuyện của ngươi chúng ta sẽ nói sau, công và tư phải phân minh, trước hết nói chuyện công việc. Sau đó lão mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn về phía các vị tông chủ xung quanh, cười nói, lần này triệu tập các ngươi tới cũng không phải chuyện lớn gì, vài lời nhàm tay mà thôi. Lục đại tông môn ở Thanh Giang mỗi tông thủ hộ một phương, che chở bách tính, chém yêu tà, lập công đức. Đó vốn là bổn phận của luyện khí sĩ, không có gì phải khoe khoang, việc tông môn lấy điểm công đức để đổi long thạch cũng là quy định đã tồn tại từ lâu. Mấy vị tông chủ nghe đến chỗ này thì hơi ưỡn thẳng ngực lên. Tiểu tử tông chủ cũng lặng lẽ nháy mắt với Phương Thốn, ra hiệu rằng chuẩn bị nói đến nội dung quan trọng. Các tông môn đều có linh mạch, hội tụ ở trong núi, sản sinh ra linh khí, tạo nên động thiên phúc địa, nhưng linh mạch lại có mạnh có yếu, cũng thỉnh thoảng bị khô kiệt. Cho nên lúc nào cũng cần đưa long thạch vào bên trong. Nhìn từ góc độ này thì Long Thạch chính là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất trong giới tu hành. Mỗi 3 năm các tông môn đều cần đến nhận Long Thạch từ phủ quận Thanh Giang. Linh mạch được đưa Long Thạch vào thì sẽ ngày càng phát triển. Tẩm bổ sơn môn, linh thảo mọc thành từng bó, mà tốc độ tu hành của các đệ tử cùng trưởng lão trong tông môn cũng càng ngày càng nhanh hơn. Nếu không có Long Thạch thì linh mạch sẽ khô kiệt, sơn môn rách nát, sẽ không còn dáng vẻ của một tông môn nữa. Mấy năm nay Long Thạch của quận Thanh Giang chỉ chia cho ngũ đại tông môn các ngươi. Nhưng năm nay không thể bỏ qua Thủ Sơn Tông nha. Ha ha, trong khoảng thời gian này, đệ tử của Thủ Sơn Tông biểu hiện cực tốt, công đức lập được quả thực không ít. Lúc Phạm Lão Tiên Sinh nói, đôi mắt tràn đầy ý cười kia nhìn xuống Phương Thốn và Tiểu Từ Tông Chủ. Xem ra sau này nên chia Long Thạch thành 6 phần thay vì 5 phần như trước. Quả nhiên, nghe đến đây, mấy vị tông chủ xung quanh cũng không khỏi rùng mình trong lòng. Kỳ thật trước khi đến nơi này nghị sự trong lòng mấy vị tông chủ cũng đã đoán trước được việc này. Dù sao bây giờ động tĩnh của Thủ Sơn Tông quá lớn. Muốn người ta không chú ý tới còn khó khăn nữa là nếu Thủ Sơn Tông chỉ nổi lên nhất thời thì cũng không quan hệ đến các tông môn khác. Nhưng nếu Thủ Sơn Tông quật khởi từ bây giờ, muốn được cùng chia phần Long Thạch mỗi 3 năm, vậy thì việc này hoàn toàn có liên quan với ngũ đại tông môn. Long Thạch là có giới hạn, nhiều thêm một nhà được chia thì những nhà khác sẽ bị chia ít đi một chút. Trước kia Thủ Sơn Tông cũng không thù không oán với bọn hắn. Vậy nhưng hiện tại chỗ Long Thạch này, ha ha, gần đây các đệ tử của Thủ Sơn Tông thật sự rất nổi tiếng. Không chỉ có nhanh chóng lập công đức, mà còn đi đoạt công đức của người khác. Nghe nói gần đây có đệ tử Thủ Sơn Tông chạy tới Trúc huyện Trảm Yêu trừ ma. Thậm chí còn cùng đệ tử Tông ta có chút tranh chấp. Bên trái, một vị lão giả sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói. Rõ ràng có chút không vui. Phương Thốn nhìn thoáng qua hắn liền biết người này là tông chủ Mộ Kiếm Tông. Đàm Huyền Thành, Mộ Kiếm Tông này xếp hạng thứ 5 trong số 6 đại tông môn ở Thanh Giang. Chỉ mạnh hơn Thủ Sơn Tông một chút, mà nếu Thủ Sơn Tông thật sự quật khởi thì chính là uy hiếp lớn nhất đối với Mộ Kiếm Tông. Cho nên lúc này vừa có cơ hội hắn đã lập tức biểu hiện ra sự bất mãn. Chương 299, 30 vạn điểm công đức. Tiểu Từ Tông chủ nghe vậy thì bất mãn trong lòng, lập tức nhỏ giọng mở miệng phản bác. Đàm tiền bối, việc này cũng không thể nói như vậy. Kỳ thật Trúc huyện kia lúc đầu là địa bàn của Thủ Sơn Tông ta. Sau đó mới bị Mộ Kiếm Tông các ngươi cướp đoạt. Hả? Tông chủ Mộ Kiếm Tông nghe vậy lập tức cười lạnh. Trước kia Thủ Sơn Tông các ngươi vứt bỏ bách tính, chẳng lẽ Mộ Kiếm Tông ta khoanh tay đứng nhìn? Tiểu Từ Tông chủ cúi đầu, không nói gì nữa, mà Phương Thốn cũng chỉ nhìn chứ cũng không có ý định ngắt lời đối phương. Chuyện thành ra như thế vốn là do Thủ Sơn Tông, huống hồ Phương nhị công tử hắn cũng sẽ không tùy tiện cãi nhau với người khác. Ha ha, chuyện như thế cần gì phải nhau nhau? Phạm Lão Tiên Sinh cười cười, đưa tay ra một chút, nói, có thể thông cảm được với Thủ Sơn Tông, lúc trước bọn họ ít chăm sóc cho bách tính được, Mộ Kiếm Tông ra tay giúp đỡ, vốn là chuyện tốt, bây giờ Thủ Sơn Tông mạnh hơn thì bắt đầu quay lại gánh vác trách nhiệm, cũng là chuyện tốt, về phần điểm công đức, ha ha, bây giờ thiên địa hỗn độn, đại đạo không xương, thời thế lạc loạn, có tầng tầng lớp lớp yêu tà ma quái, nếu thật sự muốn tích lũy điểm công đức, còn sợ không có chuyện để làm à? Các vị tông chủ nghe được lời này, nội tâm đều hơi run lên, lời nói của lão tiên sinh là thật, bây giờ yêu tà trên thế gian thật sự xuất hiện liên tục. Không kể đến những nơi ngoại thành nông thôn mà chính trong thành trì cũng thường xuyên có tà ma. Sinh sôi, giết không hết nổi, vừa mới giết xong một đám mấy ngày sau tiếp tục lại xuất hiện thêm một đám. Muốn lập công đức thì thật sự có rất nhiều cơ hội. Đương nhiên, lời nói tuy là thật, thế nhưng dám nói lên câu thiên địa hỗn độn, đại đạo không xương thì có lẽ cũng chỉ có vị Phạm Lão Tiên Sinh thẳng thắn cương trực này. Người từng mắng triều đình ngay trước mặt Ngoan Thần Vương dám nói ra mà thôi. Ngay cả Phương Thốn lúc này cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, cho rằng lão giả này nói rất có đạo lý. Ha ha, Lão Tiên Sinh nói chuyện từ trước đến nay đều là nói trúng tim đen. Rất có đạo lý, mà tại lúc này, Tông chủ Cửu Tiên Tông Yển Vân Tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói, tuy nhiên, giết yêu là giết yêu, Long Thạch là Long Thạch, ta hiểu được điều mà Mộ Kiếm Tông Đàm đạo hữu lo lắng. Chúng ta ngũ đại tông, ha ha, lục đại tông môn, mỗi 3 năm một lần đều so công đức nhận Long Thạch nuôi linh mạch. Chuyện này đã thành quy định, bây giờ gần tới kỳ hạn 3 năm, các tông đều đã thu được không ít điểm công đức, Vừa nói xong hắn có chút hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói tiếp, nếu như lúc này bỗng nhiên tăng thêm một thủ sơn tông vậy thì đối với những tông môn khác dường như sẽ có chút không công bằng, cho nên chúng ta cảm thấy nên để thủ sơn tông chờ lần tiếp theo. Sau khi nghe lời này các tông môn đều gật đầu biểu thị tán đồng. Số lượng long thạch được phân phối vốn đã có định mức từ lâu. Bây giờ bỗng nhiên tăng thêm một nhà vậy những nhà khác phải làm sao bây giờ? Lại nói nếu tăng thêm một thủ sơn tông thì không thể chỉ cấp một khối hai khối rồi đuổi đi mà phải chia đều cho người ta. Thế nhưng là nhìn thủ sơn tông bây giờ giống như hai ba con mèo con. Công đức chẳng có mấy. Coi như chỉ phân cho bọn hắn nửa thành một long thạch thì ngũ đại tông môn đều sẽ cảm thấy có chút thua thiệt. Một nửa thành bằng một phần 20. Điều này giống như là việc chúng ta bận rộn một mùa chăm sóc hoa màu. Lúc chuẩn bị thu hoạch thì có người qua chăm sóc một hôm rồi nói rằng chính mình cũng đã chăm sóc hoa màu, thời điểm thu hoạch cũng muốn được chia một thành, vậy thì trong lòng ngũ đại tông môn không thể nào cảm thấy dễ chịu được. Có đạo lý, không sai, ta cũng không phải không muốn chia long thạch với thủ sơn tông. Chỉ là trong 3 năm nay thì thủ sơn tông xác thực thu được quá ít điểm công đức. Nếu là đợi 3 năm sau rồi chia cho bọn hắn, ta tuyệt không phản đối. Gạch nối, gạch nối. Thời điểm mấy vị tông chủ gật đầu, tiểu từ tông chủ cũng gật đầu theo, Phương Thốn không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một chút, người ta muốn đá ngươi ra mà ngươi còn gật đầu. Tiểu từ tông chủ cười, ta cũng không muốn phân chia long thạch cùng bọn hắn lần này. Phương Thốn, gạch nối, làm sao lại có cảm thấy tên này giống loại người yếu đuối không dám tranh vị trí cao hơn với người khác trong các cuộc họp ở kiếp trước như vậy. Được, Phương Thốn nhẹ nhàng dựa trên ghế, từ từ khoanh tay. Nếu người làm tông chủ như ngươi đã không muốn tranh, vậy ta cũng sẽ không tranh, để xem chuyện này sẽ tiếp diễn ra sao. Hừ, lão phu biết nói đến việc này, nhất định sẽ nhiều chuyện. Thấy phản ứng của mấy vị tông chủ, Phạm lão tiên sinh đợi một lúc rồi hừ lạnh một tiếng khiến các vị tông chủ lập tức. Ngừng nói, lão tiên sinh thần sắc lãnh đạm, nói, các ngươi cũng yên tâm, lão phu đảm nhiệm việc này hơn 12 năm. Đã khi nào các ngươi nhìn thấy lão phu làm chuyện bất bình hay chưa? Lần này ta gọi các ngươi đến đây cũng là để thương lượng với các ngươi. Tất nhiên ta biết được mặc dù gần đây thủ sơn tông có khởi sắc, nhưng chuyện lập công đức thì thật sự quá ít nếu có sánh cùng các ngươi. Cho nên ta cũng đã sớm nghĩ ra một điều kiện, dứt lời, ánh mắt già nua quét qua tất cả mọi người ở đây. Nói, như vậy đi, chúng ta đặt ngưỡng 30 vạn công đức với thủ sơn tông. Trước khi kết thúc thời hạn 3 năm này nếu thủ sơn tông có thể thu được 30 vạn công đức, vậy thì lần này sẽ phân phối cho bọn họ nửa thành long thạch. Còn nếu là không đủ 30 vạn vậy thì liền để bọn hắn đợi 3 năm sau. Các ngươi thấy được chứ? 30 vạn, mấy vị tông chủ trong sân cũng nhất thời ngẩn người ra nhìn lẫn nhau. Hơi có nghi ngờ, chương 300, 30 vạn điểm công đức 2, đối với một đệ tử mà nói thì 30 vạn công đức là một con số trên trời. Nhưng với tông môn mà nói thì 30 vạn thật đúng là chẳng phải một con số quá lớn. Ví dụ như Cửu Tiên Tông, trong 3 năm nay số công đức của bọn hắn đã hơn 100 vạn, thậm chí gần 200 vạn, mà tông có số công đức ít nhất là Mộ Kiếm Tông thì cũng có hơn 50 vạn công đức được ghi trong sổ sách, nhiều hơn con số 30 vạn nhiều. Chỉ là đối với Thủ Sơn Tông mà nói, 30 vạn công đức là không ít, nhất là bây giờ khoảng cách đến kỳ hạn 3 năm cũng chỉ còn có mấy tháng. Muốn tích lũy 30 vạn công đức thì có chút quá sức. Điều này, trong lúc mấy vị tông chủ đang suy nghĩ rằng có nên đáp ứng hoặc là nói đang tính toán xem liệu thủ sơn tông có thể đạt được 30 vạn công đức trong khoảng thời gian này hay không thì sắc mặt tiểu từ tông chủ lại hoảng hốt nói với Phạm lão tiên sinh. Việc lão tiên sinh cho thủ sơn tông một cơ hội khiến vãn bối vô cùng cảm kích. Chỉ là, hiện tại bảo thân pháp của tông vãn bối cũng chỉ là vừa mới tìm lại được. Chúng đệ tử còn cần tu hành một thời gian nữa, thực lực bây giờ của họ còn khá yếu, muốn tông vãn bối lập được 30 vạn công đức trong thời gian gấp rút như vậy. Chỉ sợ có chút quá sức, không bằng chờ đợt chia long thạch sau rồi tính, vị tông chủ này cũng không cậy mạnh, trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, khẽ gật đầu một cái, đối với hắn mà nói thì hắn cũng không quan tâm đến việc này. Khi mà đệ tử Thủ Sơn Tông lập được công đức thì mình đều được chia một phần. Nhưng nếu tuân theo lệnh của quận phủ mà đi lập công đức thì Phương Thốn lại nghi ngờ số công đức này sẽ không được chia cho mình một chút nào. Về phần long thạch mà nói, tích lũy 30 vạn công đức mới được chia nửa thành. Ha ha, tiểu từ tông chủ tuổi tác không lớn vậy mà lại có tính tình thật ôn hòa.